Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1043, không có lựa chọn. Nếu đã nhập chí cảnh, được trường sinh, sự tình bối phận tuổi tác như vậy, đối với chúng ta mà nói, không còn quan trọng nữa. Giữa ta và ngươi, sư thừa cũng không liên hệ, nhưng đồng bối tương xứng. Cũng không cần đa lễ như vậy, đạo nhân phẩy tay áo một cái, chắp tay sau lưng, ánh mắt kia cũng tức thì duệ quan bức người, bất quá giữa ta và ngươi, mặc dù không có bao nhiêu liên quan. Long ảnh ngươi một thân thành tựu đều là khổ tu mà có được, cùng đạo môn ta không ân không oán. Nhưng bần đạo nhớ rõ, lúc trước ta với long ảnh ngươi, từng có ước hẹn ba chiêu. Cũng tha cho tính mạng của đầu nghiệt long này, dĩ vãng tương giao cũng có chút tình cảm nhang đèn. Nhưng hà cớ gì long ảnh ngươi lại hạ thủ nặng tay đối với đệ tử này của ta như vậy, còn định đoạt tính mạng hắn. Long ảnh nghe tới đấy, mày rậm lại nhíu một cái, không chờ đối phương nói tiếp, trong mắt hàm chứa vẻ châm chọc, nhìn đạo nhân một cái, Thanh Huyền tiền bối, đây là muốn bắt nạt a. Ngày đó ước hẹn tam kích, nhưng không phải là Thanh Huyền ngươi tình nguyện. Nếu không phải là đạo hữu ngươi muốn lưu lực, vây giết hy tử, ta cùng với Ngao Khôn chỉ sợ đã thân vẫn tại chỗ. Giữa mày Thanh Huyền nhíu chặt lại, cũng không nói lời nào. Ngữ khí của Long Ảnh cũng chuyển thành bình thản, ước hẹn lúc trước, Long Ảnh ta một mực tuân thủ, chưa từng có điều vi phạm. Tự nhiên cũng chưa nói tới mắc nợ. Cho dù thực sự thiếu nợ ngươi nhân tình, ngươi sai sử đồ tôn, ba lần bốn lượt, muốn tính kế đồ đệ của ta, nhân tình này cũng sớm nên kết thúc. Lúc này lại xin hỏi Thanh Huyền đạo hữu một câu, không biết Điêu Linh kiếm kia nên giải thích như thế nào? Long Ảnh ta là tính tình ra sao, ngươi hẳn là đã hiểu được. Thanh Huyền vẫn là yên lặng không nói, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng vỗ lên vai của Trọng Quang, thân hình Trọng Quang lập tức tán đi. Hóa thành cát bay, tiêu tán ở trong giới hà này, mọi người lại có thể cảm giác được, một điểm chân linh bay ra, ở dưới một cổ dị lực bảo vệ, hướng phía đạo linh khung cảnh kia vội vã chạy trốn mà đi. Trọng Quang lúc này tuy rằng đã thân chết vẫn lạc, nhưng nhờ có đạo nhân này lưu lại một đường ký ức bảo tồn, vẫn còn cơ hội trọng sinh chuyển thế, thôi được. Chuyện này kết thúc như vậy, thanh âm nhàn nhạt, nhưng vô luận là ai, lại có thể nghe ra ẩn dưới vẻ bình tĩnh kia, lại là ý vận thâm trường. Thanh Huyền đạo nhân kia cũng lần nữa đưa mắt nhìn Ngao Khôn, cùng với Long Huyền Hoa Vân, tông thủ kia là đồ đệ của Long Ảnh ngươi. Ngươi bảo vệ hắn là thiên kinh địa nghĩa. Như vậy sự tình của ba người này, Long Ảnh ngươi chuẩn bị làm ra dự định gì? Hẳn là còn muốn nhúng tay nữa sao? Trong mắt là điện mang chớp lên, lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Long Ảnh lại không thèm quan tâm, cười nhạt một tiếng, ta cùng với Ngao Khôn chí giao, ở kiếp này cũng không khác nào một lão hữu. Tự nhiên không thể ngồi nhìn, Thanh Huyền đạo Na Hang hai mắt lập tức híp thành một cái khe hẹp, sau đó không ngờ phát ra tiếng cười, Long Ảnh ngươi tuy là cũng đến chí cảnh, thời gian lại có lẽ chưa đủ nửa năm. Biết được một cảnh giới này, cho dù là đồng dạng trường sinh bất tử, lại cũng có thể phân ra đủ loại khác biệt. Hôm nay Long Ảnh ngươi thật sự quá tham lam. Đạo hữu nói đùa rồi. Bên trong chí cảnh tự nhiên có mạnh yếu khác biệt, Long Ảnh há có thể không biết. Long Ảnh nói xong, lại vẫn là không có nửa điểm ý nhượng bộ, ngược lại tiến lên trước một bước, khí thế tăng vọt, hùng hổ dọa người. Như vậy thử hỏi, Thanh Huyền ngươi lúc trước cùng với hy tử đã bị trọng thương. 8.000 năm sau này, có từng tốt hơn? Ba vị tam thanh hộ pháp tôn thần có thể phục nguyên được chăng? Không biết có thế có nắm chắc, cùng Long Ảnh ta chiến một trận. Hai vị đồng tu ngày xưa của ngươi, hôm nay có thể nguyện giúp ngươi. Có thể nguyện bỏ qua kiện dị bảo vân giới kia, mất đi cơ hội hợp chân. Trận chiến 8.000 năm trước kia, chỉ nói tiếp đạo hữu ba kích. Long Ảnh ta có thế vẫn là lấy làm tiếc hận, Thanh Huyền ngạc nhiên biến sắc, khiến cho nhiệt độ trong giới hà này lập tức âm lãnh xuống. Ở chung quanh trong mắt mấy người vấn hư minh ngọc cảm xúc lại là bất đồng, chỉ cảm thấy khí cơ lúc này của Long Ảnh đã đột nhiên biến đổi. Rõ ràng có thế trông thấy, lại hết lần này tới lần khác cảm giác không được, biết được đây cũng không phải là bí pháp gì, mà là Long Ảnh đang khống chế đạo, đã vượt qua phạm vi lý giải của bọn hắn, hai cổ ý niệm tuyệt cường đang trùng kích lẫn nhau. Cách mấy vạn thế giới, vô số tầng thời không bích chướng giao phong, thân ảnh của Thanh Huyền đạo nhân kia giờ phút này đã là lắc lư, lại phản phất như duy trì không nổi, bất quá quá trình này, chỉ vẻn vẹn mấy phút, trong khoảnh khắc đã bình phục lại. Thanh Huyền đạo nhân lúc này tụ kết thành hóa thân, một lần nữa ổn định lại, nguyên lai là Thái Sơ Chi Long, môn kiếm thuật này, ngươi cuối cùng vẫn là luyện thành. Không phải là hợp, mà là một trong đại đạo. 12 loại diệt thế, có hy vọng trực chỉ chân cảnh, Khô Sô Trách có khí thế như vậy, lại khẽ than một tiếng, giọng nói chém đinh chặt sắt. Trong trường hợp đó muốn Thanh Huyền ta ngồi nhìn đệ tử bỏ mình nơi đây là tuyệt đối không có khả năng. Nếu thật như vậy, thì Thanh Huyền không tiếc một trận chiến. Lúc này Long Ảnh cũng là lui về phía sau một bước, khí tức thu liễm, khẽ lắc đầu. Hai người này, Long Ảnh vẫn còn khinh thường ra tay. Lại để cho chính bọn hắn giải quyết là được. Sao? Thanh Huyền đạo nhân kinh dị một tiếng, nhìn về phía Long Ảnh. Không biết Long Ảnh đạo hữu lời ấy là có ý gì? Ta và ngươi hai người đều không nhúng tay vào, ngồi xem là được. Long Ảnh thuận miệng nói xong, trong mắt lại ẩn hàm vẻ trách cứ, nhìn Ngao Khôn kia một cái. Ba người bọn họ có thể tự mình giải quyết ân oán, sinh tử do mệnh, cũng không được đổi ý. Lời ấy nói ra, Minh Ngọc vô ý thức cho mày lại, biết Long Ảnh nói vậy là có ý gì. Rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, chỉ cần một kiếm đã có thể kết liễu tính mạng của Hoa Vân và Long Huyền. Chính là Thanh Huyền đạo tổ này cũng không ngăn trở được, vì sao lại muốn lui bước, là vì tông thủ sao? Vì tông thủ hy sinh Ngao Khôn. Nhưng nhìn tính tình của hắn, cũng không giống người vô tình bực này, lập tức sau đó đã có chút hiểu được. Hơn phân nữa là ý của bản thân Ngao Khôn, ý muốn như thế, muốn tự tay báo thù. Như vậy kẻ này vì sao nắm chắc có thể một thắng hai, hai người Hoa Vân Long Huyền lại có chút vui vẻ. Lúc trước Thanh Huyền cũng áp chế không nổi Thái Sơ Long Kiếm kia vốn dĩ đã dần dần tuyệt vọng, thời điểm này lại như là nghe được tiên âm, kinh hỉ không hiểu, có loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai gã thánh cảnh trung kỳ, lấy hai chiến một, lại vẫn là thắng không được. Như vậy cho dù chết trận, cũng không có gì để nói, Thanh Huyền lại là thần sắc yên lặng, cũng không lập tức đáp ứng. Chương 1044, Tuế Nguyệt Chi Kiếm. Mà là ánh mắt âm u, nhìn Ngao Khôn cao thấp một lượt, trong mắt đúng là lóe ra vẻ chần chờ, có khí cơ của Long Ảnh thay hắn che giấu, Thanh Huyền đúng là nhìn không ra được sâu cạn của đối phương, chỉ có thể cảm giác được xung quanh người Ngao Khôn từng tia khí cơ dị thường kia. Người này, rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm, đối diện Long Ảnh lại đưa ra đánh cuộc như vậy, cũng tuyệt không thể không có chút phần thắng, đang lúc do dự, đã thấy Long Ảnh lạnh giọng mỉm cười, nếu là như thế vẫn không được. Như vậy Long Ảnh hôm nay cũng chỉ đành tự mình ra tay, Thanh Huyền lông mày nhíu lại biết được ý của Long Ảnh. Hôm nay hắn kỳ thật đã không có lựa chọn khác rồi, bên trong vân giới, tông thủ chính là đang đứng trên đăng thiên đài, ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ nhìn xuống dưới đài, vân diễm đao quang lạnh buốt, bay nhanh về hướng đông nam trực tiếp xuyên thủng đầu một vị tiên cảnh tu sĩ đang cầm thanh sắc trường kiếm trên tay. Tuy người này đã bỏ mình nhưng Thiên Độn Chu Thiên Đại Trận vẫn đang bị năm tên tiên cảnh tu giả công kích mãnh liệt, không ngừng chấn động xuất hiện mấy đạo vết rách kia cũng không quá lớn, chỉ xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt, thế nhưng trong thời điểm mấu chốt này cũng đã khiến không ít tu sĩ nhảy vào trong trận, thế nhưng không thể nghĩ tới thế cục đã đến bước này, liên tục ba vị tiên cảnh đã bỏ mình dưới phi đao của hắn. Năm người còn lại này vẫn còn liều mạng như vậy, không tiếc bỏ mạng, cũng muốn đánh vỡ tòa Thiên Độn Chu Thiên Đại Trận này ra một chỗ hổng, chỉ là ngày việc này ra, cũng không phải là không có tin tốt lành. Tông thủ thiên nhân cảm ứng, linh niệm nhận thấy ở vân giới ngoại vực lúc này màn tranh đấu kia hình như đã đến hồi kết thúc, thần niệm của vài vị thánh cảnh đều đã thu hồi khỏi vân giới. Thậm chí có một vị trong số đó đã biến mất ngay đương trường, số thần cảnh còn lại thoát ly, trốn chạy xa xa, không ngoài dự tính, sư tôn Long Ảnh của hắn có lẽ cũng đã hiện thân xuất thủ. Tranh đấu ở ngoài vân giới, hơn phân nửa đã có kết quả, chỉ có một điều kỳ lạ là mấy vị thánh cảnh còn lại vẫn còn đang ở đấy. Không biết vì sao sư tôn lại buông tha. Không có đánh chết đương trường, có lẽ nào là Ngao Khôn, trong lòng cả kinh, lông mày của tông thủ nhăn lại, sau đó trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng, Ngao Khôn này, quả nhiên một mình độc chiến hai người kia, tự tay báo thù. Rốt cuộc là đang làm điều gì giả dối, che mắt, cũng không có tâm tư nghĩ lại. Chỉ thấy trên không trung cửu diệu chi quang lại chuẩn bị rơi xuống, tông thủ tạm thời đè xuống lo lắng trong lòng. Chợt nội tâm có cảm ứng liền nhìn về phía dưới đài, hơn 10 tên tu sĩ mới vào trận lúc nãy còn chưa có đặt chân xuống đã bị Khổng Duệ điều khiển Thiên Độn Chu Thiên Đại Trận đánh chết toàn bộ, trong đó có 3 người đường xông thẳng lên đăng thiên đài. Không biết gia trì thêm linh phù gì, rõ ràng tu vi chỉ có tiên cảnh hậu kỳ thế nhưng đang ở trong trận chạy trốn cực nhanh. So với vị cầm chù y lão nhân lúc nãy còn nhanh hơn vài phần, Tình Minh, ánh mắt của tông thủ trực tiếp tập trung vào vị tú lê nữ quan đang ở trung tâm phương vị, Được biết hiện giờ nàng này đang đại diện nắm giữ đạo linh khung cảnh. Nửa tháng trước, lấy cường hoành, cứng rắn thủ đoạn, giết chết mấy vị đồng môn, trấn áp xu thế hỗn loạn đang xảy ra trong đạo linh khung cảnh. Nghe nói nếu không phải là vì tu vi còn thấp một chút, sớm đã được chư vị thánh cảnh thái thượng trưởng lão của đạo linh khung cảnh chọn làm đạo linh cung chủ hạ nhiệm, xuất thân cũng không phải bình thường, không ngờ hôm nay lại không ở hậu phương mà tự mình ra trận, có khả nghi, địa vị của nàng ở trong đạo môn cực kỳ trọng yếu sao có thể mạo hiểm đưa thân vào chỗ chết, nhảy vào thiên độn chu thiên đại trận, há lại không có âm mưu gì, không chút do dự, lại một đạo vân diễm đao quang từ trên đài cấp tốc lao xuống, không gian gấp khúc, thời gian gia tốc, vận mệnh khóa lại. Cho dù chỉ là một vị tiên cảnh, hơn nữa đã từng thụ thương bởi chính mình, tông thủ cũng không có ý khinh thị lưu thủ. Một đao này, vẫn là dùng hết toàn lực ứng phó, đem phách cảnh hậu kỳ kiếm ý, rót vào trong đao, quang ảnh tật thiểm lướt tới vạn trường, như cũ vượt qua phạm vi phản ứng cực hạn của thương, chỉ 3% khoảnh khắc, đã đi tới trước người nữ quan này, trên mặt Tình Minh nháy mắt trắng như tờ giấy, thế nhưng đang lúc đao quang sắp xuyên thủng mi tâm của nàng, một vị tiên cảnh khác cạnh bên lắc mình một cái, ngăn cản trước người Tình Minh. Thời điểm vân diễm đao hoàn toàn xuyên thấu thân thể người này, tức thì một thân chân lực cũng toàn bộ nổ bung, ngăn trở phi đao tiếp tục lao về phía trước, khiến cho ngân sắc đao ảnh lúc đánh trúng Tình Minh cũng đã suy yếu tới cực hạn. Lúc này, đao quang phóng tới trước mi tâm Tình Minh chừng 3 tấc liền bị chặn lại, mơ hồ có thể thấy được trên đầu nàng hiện ra một khỏa bảo châu, từng đợt linh quang dao động, cuối cùng làm cho lực lượng của vân diễm đao tiêu tán rơi xuống. Hai người còn lại vẫn như cũng hướng về đăng thiên đài bay tới, tốc độ càng thêm nhanh, mà lúc này Tình Minh lại lấy ra một mai tử sắc bùa lục ném về phía trước, loạn linh nguyên diệt, phá cho ta, trong phạm vi 500 trượng nơi đây, tất cả thiên địa linh năng nguyên lực đều sụp đổ, giữa không trung, các loại phù văn phù cẩm do thiên độn chu thiên đại trận ngưng kết mà thành cũng theo tiếng thét này tán loạn, biến mất vô hình, tông thủ nhìn thấy một màn vừa rồi nơi hạ phương, ánh mắt không tự chủ được hơi chút nheo lại. Đạo môn quả nhiên không hổ là có vạn năm căn cơ, cho dù liên tiếp bị hắn đã thương nặng, nội môn tiên cảnh tinh anh ở trong vân giới bị diệt sát hầu như không còn, sống lưng cũng bị đánh gãy, vẫn có người quên cả sống chết cam chịu hy sinh vì đạo linh khung cảnh. Thế nhưng cũng chính vì vậy có thể xác định Tình Minh nàng chắc chắn có tính toán, chính đoàn cửu diệu chi quan kia dĩ nhiên đã đánh xuống sông tới trước người. Tông thủ hừ lạnh một tiếng, tạm thời không có hao tâm đi tìm hiểu hai người này. Kiếm khí trong tay vung lên triệt để chém nát một đoàn bạch quang, bóng kiếm loang loáng, chỉ trong nháy mắt, đã liên tục phá nát thêm 3 đoàn cửu diệu chi quang, áp lực trước người tông thủ nhất thời buông lỏng. Tiếp sau đó, tông thủ chợt nghe Khổng Giao ở phía trước thét lên một tiếng chói, đi xuống cho ta, ngân sắc thương ảnh tung bay, từ trên đăng thiên đài tuôn ra tựa như từng cánh hoa mai, huyển lệ thê lương đến cực điểm, cơ hồ che kín cả thiên không. Cuối cùng toàn bộ thương nhận đều hợp làm một trực tiếp phóng hướng về Tình Minh đang ở phía kia. Thương của Tông Nguyên là ngự lôi còn thương của Khổng Giao lại là đồng thời mang theo hàng băng liệt hỏa uy thế còn cao hơn Tông Nguyên nửa bậc. Ngưng tụ 60 vạn đại quân xu thế, một thương này đánh bật vạn quân. Chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng đang trầm trọng vang lên. Chương 1045, tự làm tự chịu. Chỉ thấy một bóng người từ không trung rơi xuống. Bị thế thương cường hoành kia đánh trúng rớt xuống phía dưới trong miệng ho ra máu hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, thế nhưng cũng không là Tình Minh, mà là một tiên cảnh tu giả khác. Cũng là ở thời khắc cuối cùng, ngăn ở trước người Tình Minh, thay nàng chặn một thương này, ở trên đài, Khổng Giao cũng là lui ra phía sau 3 bước. Khuôn mặt còn đẹp hơn cả hoa đào đầu tiên là trắng bệch sau đó là tức giận, trong mắt phúng lửa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi đừng hòng thực hiện được. Trường thương kia vừa mới thu lại ở eo lưng lại tiếp tục bộc phát từ đơn giản thành phức tạp một đạo thương ảnh xuyên ra thẳng tắp, sau khi đi được nửa đường tức thì hóa thành đầy trời thương ảnh tư như hoa nở, từng đạo thương kình sắc bén oanh kích về phía trước, đem ngàn trượng phạm vi trước đài đều bao phủ bên trong, Tình Minh cũng bị thế công mãnh liệt dày đặc như mưa này bao phủ bên trong bèn ngự sử hai thanh trường kiếm, cùng với một thanh thượng phẩm pháp khí ngân phiến ngăn cản, kiếm khí cùng thương kình thỉnh thoảng đụng nhau kịch liệt, hộ thân kình khí phòng ngự không được. Bị tan rã nổ tung, tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngân sắc bảo phiến này trong nháy mắt cũng bị xuyên thủng hơn 10 lỗ, thương thế sắc bén vô cùng, khiến cho Tình Minh thiếu chút nữa bay ngược trở về, thế nhưng nàng không chút hoang mang, còn lấy ra một trương kim phù nổ bung giữa không trung, linh năng bên trong tuôn trào đột ngột hóa thành một trời tinh tú hướng phía dưới rơi xuống, mỗi nột khỏa đều là 100 vạn cân lực lượng, cơ hồ mỗi lần giao kích đều khiến cho Khổng Giao lùi sau mấy bước, thương ảnh tung bay loạn xạ. Ngân sắc trường thương trong tay liên tục gặp phải trọng kích, suýt nữa bị gãy rời. Vẹn vẹn mấy lần công kích, Khổng Giao đã là chống đỡ không nổi, khóe miệng nét cũng đã trào ra mấy đạo tơ máu. Hàm Hy Tiểu Kim sớm đã ra tay trợ giúp Khổng Giao ngăn cản. Thời điểm từng khỏa tinh thần lao xuống va chạm tức thì thay phiên nhau gánh đỡ, miễn cưỡng có thể duy trì bảo vệ thân hình tông thủ mà thôi. Chu Thiên Tinh Luân Thuật, tông thủ ở bên nhất thời lông mày nhíu lại. Đây là linh pháp bí thuật mà Tiêu Tương Tử sử dụng, thế nhưng bên trong phù lục hiển hóa ra tình thần Tiêu Tương Tử không thể nào sánh được. Nếu hắn đoán không lầm, này nhất định là có thánh cảnh cường giả dùng bí thuật diễn hóa Chu Thiên Tinh thần bí phong nhập vào trong phù lục. Vì vậy cho dù đã chịu vân giới pháp tắc áp chế, cũng không phải là người như Khổng Giao có thể đỡ được. Gần kề kích thước năm, thương trong tay Khổng Giao giả triệt để vỡ tan, thân hình bay ngược ra sau hơn trăm trượng, mà từng đợt tinh quang vẫn tiếp tục hướng về phía Khổng Giao rơi xuống. Thế nhưng đồng thời lúc này, tông thủ cũng đã chém vỡ hai luồng bạch quang trong đó, rốt cục có thể rút ra vài tia lực lượng dư thừa, bóng kiếm chợt lóe, phóng ra phía ấy, nháy mắt biến thành long ảnh, càng quét xung quanh chỉ vỏn vẹn sau hai tức thời gian đã đem nhưng tinh quang này càng quét sạch sẽ. Mà lúc này, sắc mặt tông thủ cũng là hơi chút tái nhợt, chỉ có tự thân đón đỡ những tinh thần rơi xuống này, mới biết lúc trước Khổng Giao chịu đựng áp lực hư thế nào. Thế nhưng sau khi liên tục chống đỡ năm kích mới bị đánh lui, hiển nhiên nghị lực cực lớn, gắng sức chống đỡ, đánh tan toàn bộ mạng thiên tinh không ngưng tụ trước người khi trước, Tình Minh cũng đã đứng trên đài, hướng về hắn lạnh lùng cười. Phía sau một đạo thuần bạch sắc kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, không có để ý đến Khổng Giao mà hướng về phía hắn một đường chém tới. Lúc này hai người cách nhau chỉ gần trăm trượng, lực không mà tới, nhanh chóng dị thường. Lúc này, trong mắt tông thủ trong cuối cùng cũng hiện ra vài phần hiểu rõ, nguyên lai là tuế nguyệt chi thuật, đã có long ảnh lão nhân cùng mấy vị trí cảnh thương sinh khung cảnh che lấp thiên cơ thay hắn. Thật không hiểu đạo linh khung cảnh này đến tột cùng sao có thể biết được thọ nguyên của hắn không nhiều. Cười nhạt một tiếng, tông thủ tạm thời không để ý kiếm quang kia đang tới. Tay phải vừa lật, liền lấy từ trong túi càng khôn ra hai quả đan hoàng màu tím, nuốt vào trong miệng, chính là tử cực đan, một ngụm nuốt vào, lập tức hóa thành quỳnh tương, chảy vào đến trong miệng, sau đó liền thấy sinh mệnh bản nguyên khôi phục sung mãn. Chỉ với hai quả tử cực đan này, liền có thể khiến cho hắn khôi phục lại 60 thọ nguyên. Trong lòng âm thầm lắc đầu, dùng tuế nguyệt chi kiếm này để lấy đi tính mệnh của hắn, thật sự là dở khóc dở cười, trong mắt Tình Minh lại không hề có nửa phần thất vọng. Ngược lại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, trên thân kiếm bỗng nhiên có thêm vài đạo linh phù thiêu đốt. Mà đạo hôi bạch kiếm quang càng thêm cường hoành, tuế nguyệt chi lực càng lúc càng lớn, tông thủ biết có chỗ kỳ lạ, thế nhưng chẳng muốn tìm hiểu. Chỉ lấy tay vung lên, đem tuế nguyệt chi kiếm định trụ vững vàng, mãnh liệt đẩy lui, bất quá không ngăn trở được tuế nguyệt lực, tiến nhập vào trong thân thể, đại bộ phận trong đó bị hắn nắm giữ nhân quả, thời không lực triệt tiêu, trừ khử. Thế nhưng phần còn lại bắt đầu tác dụng, khiến cho sinh mệnh nguyên lực vừa mới sung mãn bắt đầu suy kiệt, chỉ trong nháy mắt, liền vơi đi hơn nữa. Nhưng thời điểm thọ nguyên đến mức thấp nhất là lúc Hàm Hy bên kia truyền tới một đạo thần bí khó lường khí cơ, thọ nguyên chỉ trong nháy mắt vơi xuống hơn phân nửa. Nhưng lúc sắp đến mức thấp nhất là lúc Hàm Hy ở bên kia truyền đến một đạo thần bí khó lường khí, đây là sinh mệnh lực, cộng sinh linh khế ở tiếp cận một khắc cuối cùng khiến thọ nguyên của tông thủ có thể hồi phục. Đứng yên như cũ ở đấy, lông tóc không tổn hao gì. Đối diện Tình Minh thấy thế, hơi chút biến sắc, ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể vô sự? Lúc thanh tuế nguyệt kiếm kia trảm kích tông thủ, nàng cảm ứng được rõ ràng, tuổi thọ của người này chắc chắn không nhiều. Cho dù dùng tử cực đan, cùng lắm chỉ xấp xỉ khoảng 70 năm. Mà thanh phỏng chế, điêu linh, tuế nguyệt kiếm kia do mấy vị thánh cảnh hao tổn bản nguyên, chế thành tiên phù, ít nhất cũng có thể chém mất của người này trăm năm thọ nguyên. Người này, làm sao có thể còn sống? Tông thủ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, trong mắt sát khí chợt hiện. Nếu không có Hàm Hy ở đây, chỉ sợ vừa rồi nữ nhân này đã đắc thủ, cửu diệu chi quang cai còn dư có hai đạo, từ không trung lần lượt rơi xuống. Cửu đạo bạch quang, đạo sau càng mạnh hơn đạo trước, cho dù là tông thủ, cũng không thể không kiềm chế tâm thần tiếp tục dốc sức ứng chiến, để cho tiểu kim Hàm Hy vây lấu nữ nhân này. Trong tay kim sắc kiếm quang xuất động, từng đạo kiếm quang được gia trì nhân quả vận mệnh lực, cùng cửu diệu chi quang dây dưa va chạm, lẳng lặng cảm thụ lực lượng pháp tắc trong đó cùng với vị trí chân chính của kiếp tỏa. Lúc này chỉ kém một tia, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ hạch tâm đại đạo xuất tích trong cửu diệu chi quang. Chương 1046, tự làm tự chịu. 2. Thế nhưng không hề lưu luyến phá vỡ hoàn toàn cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp, còn tình minh dưới sự giáp công của Hàm Hy Tiểu Kim rõ ràng chống đỡ không được, mấy món linh bảo ở quanh người liên tục bị kim ngân đao trảm kích vỡ nát tan tành. Thế nhưng nàng không chút hoang mang, cho dù tuế nguyệt kiếm không hề có tác dụng, cũng chưa từng kinh hoảng, liên tiếp tế ra vài đạo linh phù, tạm thời ngăn trở mấy đầu hộ giá linh sủng của tông thủ. Sau đó, Tinh Minh thở sâu một hơi, tay kết ấn quyết, miệng niệm linh ngôn, tức thì quanh người một đoàn cuồng phong nổi lên, phân làm hai đoàn âm dương cuốn động rít gào trên đăng thiên đài, một nửa là nhiệt phong, xí nhiệt viêm dương. Một nửa lại là hàng lưu, băng lãnh thấu xương, xen lẫn theo vô số thiên địa chi linh. Không thuộc ngũ hành, mà là âm dương lực, một cái âm dương ngư đồ cực lớn, hiện ở phía sau Tinh Minh. Tông thủ đang ứng phó một đoàn cửu diệu chi quan cuối cùng thế nhưng lúc này chợt cảm thấy một trận hải hùng khiếp vía, một cảm giác nguy hiểm cực độ nhanh chóng tràn ngập trong lòng. Âm dương đảo lộn, đây là âm dương loạn. Chỉ thoáng nhìn nhận đã biết lai lịch linh pháp bí thuật này, tông thủ đồng tử nháy mắt co rụt, cười khổ một tiếng, hẳn là đại âm dương thuật bí truyền của đạo gia. Tình Minh rõ ràng đã đến một bước này, lần này, tông thủ hắn thật đúng là đã xem thường người, đánh tan luồng cửu diệu chi quan cuối cùng. Khí cơ trong thể nội hắn cũng đã bị luồng hàn nhiệt chi phong nhập thể làm cho tán loạn, âm dương chi lực đảo chuyển, nguyên âm nguyên dương ngưng chuyển hoàn toàn, bên trong song mạch, nộ tức tán loạn, khắp nơi, bạo tuôn, hám thế linh quyết của hắn, lấy âm dương làm trụ cột, âm dương không hài hòa, mất đi cân bằng tức thì sẽ bị dao động, Tình Minh này quả nhiên là chọn thời cơ tốt, đúng lúc hắn ứng phó thiên kiếp, không dư lực để trấn áp tình thế thể nội, trong cơ thể. Lúc cảnh giới của hắn đề thăng cũng chính là lúc khí cơ ở thể nội không ổn định nhất, đổi lại thời điểm khác cũng sẽ không bị môn thần thông này thừa cơ thế nhưng giờ phút này lại bị tính kế, thật sự phiền toái, khí cơ bạo loạn, tuy là không lấy đi mạng của hắn. Thế nhưng sau khi độ kiếp lại hơn phân nửa là sẽ bị trọng thương, bản nguyên thương tổn, nếu trong thời gian ngắn không tìm được biện pháp giải quyết, sau này sẽ không có khả năng một lần hành động liền tiến nhập cảnh giới tiên cảnh hậu kỳ, liều mạng áp chế song mạch ở thể nội. Tâm niệm tông thủ luân chuyển, không ngum suy tư phương pháp đối phó, thế nhưng không có cái nào khiến hắn vừa lòng. Lúc này trong khí hải của hắn, nguyên âm lực đã bị áp chế đến cực điểm, chỉ có thể co rụt thành một đoàn mà nguyên dương lực đang càng lúc càng bành trướng. Trên mặt tông thủ cũng đã đỏ ửng bất thường. Đây là kiếp số mà Khổng Duệ đã nói. Tình Minh vừa thu lại ấn quyết, trong mắt hiện ra kinh hỉ ý, sau đó lại là tiếc hận, cười lạnh một tiếng. Hôm nay một kích âm dương loạn này mặc dù không thể khiến ngươi bỏ mạng nhưng nhất định sẽ khiến căn cơ tổn hại. Mấy tháng trước, ngươi trảm đạo hữu của ta, diệt hơn 10 tông phái của đạo môn ta. Thù này hận này, muôn đời không thể tiêu. Hôm nay Tình Minh ta thu trước khoản lời này, trong vòng 10 năm, nhất định đem tông thủ ngươi, trảm dưới kiếm. Khổng Giao thấy tình hình tông thủ lúc này có chút không đúng. Sau khi hồi phục, liền tung mình một cái tới bên cạnh tông thủ, quân thượng có sao không? Tông thủ cũng không đáp lời, ngược lại nhíu mày. Nữ nhân này, làm sao lại qua đây? Mũi miệng nhạy cảm đến cực điểm, dễ dàng cảm nhận được trên người Khổng Giao hương thơm xử nữ. Nguyên dương ở thể nội nhất thời bạo phát, xuẩn xuẩn dục động, đang muốn phát lực đẩy Khổng Giao ra. Thế nhưng trong lòng chợt động, trên mặt lại hiện lên vài phần ý cười. Giao nhi, không biết ngươi có nguyện ý gả cho tông thủ ta? Khổng Giao ngẩn người, tên này đem bắt Giao nhi giữ tại bên người. Còn muốn hỏi có muốn hay không lấy chồng, Khổng Giao cho tới bây giờ vẫn là đã ép buộc, căn bản không cách nào phản kháng, thanh danh cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tiếp đó lại ngẩn ra, nghe thanh âm của tông thủ rất nghiêm túc trinh trọng, có vẻ như vô cùng chân thật, trên mặt nhất thời hiện lên hai rặng mây đỏ, rồi sau đó mà bắt đầu suy tư chăm chú, mình có nên đồng ý hay không? Tông thủ hắn có thực sự yêu thích mình? Vì sao còn cố tình hỏi chuyện đó lúc này? Do dự một lúc lâu sau đó vẫn là đang do dự. Thế nhưng một cổ cự lực vọt tới. Chính là tay của tông thủ mãnh lực lôi kéo, mạnh mẽ đem Khổng Giao ôm vào lòng, sau đó liền hôn lên môi nàng, đầu lưỡi bá đạo dò xét vào trong, không nói lời nào, tự là nàng là đáp ứng rồi. Khổng Giao mắt đẹp trợn tròn, ban đầu còn theo bản năng muốn chống cự. Thế nhưng ngay sau liền khẽ cười khổ, nhắm mắt lại, tùy ý tông thủ lả lướt, cơ hồ trầm mình trong khoái cảm. Cũng may bên trong tâm niệm linh thai còn để lại một đường thanh minh, cảm ứng được khí cơ hỗn loạn trong luân mạch của tông thủ. Người này, quả nhiên là đang lợi dụng mình, chỉ là không biết tại sao không có ý niệm kháng cự, ngược lại còn đem đôi cánh tay tuyết ngọc mềm mại quàng lên cổ tông thủ, vứt bỏ tạp niệm một lòng trợ giúp tông thủ trấn áp khí cơ trong thể nội, cơ thể, hai người lấy môi lưỡi làm cầu, luân chuyển điều hòa âm dương chi khí. Chẳng mấy chốc, tông thủ đã thấy tình hình trong luân mạch đang chuyển biến tốt đẹp, dù chưa thuộc sự trị tận gốc, cũng bởi vì còn chưa chính thức song tu nên chưa có chân chính tiếp nhận nguyên âm, giờ này khắc này, cũng đã không ảnh hưởng đến việc hắn độ kiếp. Ngay sau đó, tông thủ lại, di, một tiếng, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, tên Ngao Khôn kia quả thật không có nói sai, Giao Nhi nàng quả thật là thiên phú dị bẩm. Thượng ứng tinh thần, ở thể nội có một cổ tiên thiên chi khí, vẻn vẹn chỉ mới hôn môi, tiếp xúc một chút nguyên âm tinh hoa đã thấy đạo nguyên bản thân dĩ nhiên có cảm giác thăng hoa, phảng phất đã nhìn thấy cái gì, một cổ lệ khí vô cùng sắc bén tiến nhập cơ thể, mơ hồ cùng hắn kiếm tâm tương hợp, quả nhiên, đây là phá rồi lại lập, bất quá nếu muốn hoàn thành, vẫn cần một bước cuối cùng, tên Khổng Duệ kia thật đáng chết. Lúc này, hắn lại nói đúng rồi, trong mắt tông thủ chớp hiện tinh mang. Sau đó trừng mắt oán hận liếc nhìn tú lệ nữ quan ở ngoài kia trăm trượng. Tên tình minh này chẳng lẽ còn định thờ ơ nhìn hắn song tu luôn hay sao? Lúc này, hắn đã tái sinh lực lượng, nếu nữ nhân này còn không chịu biết điều, hắn dù cũng không ngại đem vị tân nhậm đạo linh cung chủ này cũng trảm luôn dưới kiếm. Đối diện tình minh cũng tức giận xanh cả mặt, chỉ nhìn tình hình này cũng đã biết một kích vừa rồi, không những không thể như nàng mong muốn. Ngược lại tên tông thủ này tự hồ nhân họa đắc phúc, được cái gì cơ hội, ngộ ra điều gì, ý niệm phi thăng, kiếm ý biến hóa lại càng thần diệu vô cùng, ý niệm của hắn trong nháy mắt, tăng lên gần hai thành, chương 1047, không tên. Cơ hồ có thể cảm ứng rõ ràng quanh người tông thủ cổ tiếp cận thực chất hóa đại đạo khí tức kia, luôn để tâm đến, tiểu kim hàm hy công kích càng mãnh liệt hơn, tình minh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lấy ra một trương tử sắc linh phù. Ngay lúc mấy đạo kim ngân nhận quang bùng phát, trên đỉnh đầu hộ thân Bảo Châu cuối cùng chịu không được vỡ, cũng chính lúc trương tử kim phù lục tại thiên độn chu thiên đại trận nơi đây trực tiếp vạch phá hư không bao phủ lấy tình minh truyền tống ra hư không ngoại giới, tông thủ chớp mắt một cái, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Sau đó tùy tay khẽ vẫy, vô danh kiếm đang còn cắm ở trước đăng thiên đài lập tức bay lên, đến trong tay hắn, hấp thụ khí huyết tinh nguyên của mấy trăm người, cùng những vỡ tán hồn lực. Khí cơ trong thân kiếm đã sung túc đến cực hạn, khoảnh khắc thương thanh chi hỏa thiêu đốt bên trong hồn hải, tông thủng trời xuất ra một kiếm mãnh liệt, trước tiên một điểm đen hiện trên không trung. Sau đó mở ra đầy trời tinh điểm cùng các loại pháp tắc, nguyên nhất kiếm chi thái sơ, kiếm quang quét ngang, cơ hồ dễ như cắt dưa đem cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp nhất nhất phá trừ. Tiếp theo kiếm này lại xuyên vào hư không trong hướng về đạo khí cơ đang ở ngoài vân giới đang cấp tốc đi xa mà tới, đến mà không chào hỏi cũng phi lễ. Nàng cho hắn một kinh hỷ lớn như vậy, tông thủ hắn có thể nào không trả lễ một phần, một tiếng rên truyền vào bên trong hồn niệm. Đang muốn chém giết triệt để nàng ở hư không ngoại giới, thế nhưng thái sơ chi kiếm, đã bị một cổ tuyệt cường lực ngăn trở, chí cảnh, cái kia có thể làm tâm niệm của hỏng mất, không sinh nổi nửa phần phản kháng ý niệm trong đầu tuyệt đối lực lượng, lại tự hồ như đang cố kỵ cái gì, vậy nên điểm đến là dừng, chỉ ngăn trở kiếm khí của hắn truy kích, sau đó thu trở về. Tông thủ hơi chút tiếc nuối, bất quá giây lát, liền đem những ý niệm trong đầu này vứt bỏ, đem khổng dao buông ra, sau đó ánh mắt chờ đợi, nhìn vào mắt nàng, vẫn như cũ vô cùng chân thật, khổng dao hình như cũng cảm nhận được tâm ý, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Ánh mắt nghiêng đi, trên đầu phảng phất bốc lên hơi nước, tông thủ nhất thời cười khẽ, tâm niệm dẫn động, vô danh kiếm tức thì bay lên, lơ lửng trên không 300 trượng, kiếm ý đột nhiên bộc phát ngăn cách trong ngoài, bên trong giới hà. Long Ảnh cười như không cười, bận tối mắt mà vẫn thông dong nhìn về phía đối diện, trong ánh mắt tràn đầy lên vẻ trêu tức, vị tình minh này chính là cháu yêu của tam đệ tử Côn Minh ngươi. Ngươi nói vị đồ đệ kia là kỳ tài ngàn năm có một của vân giới, là người có hy vọng nhất đăng đỉnh chí cảnh. Nói như vậy tức là đạo hữu không thể không bảo hộ tánh mạng của nàng này, bất quá tình minh này sở tu đại âm dương thuật đối với đồ nhi của ta mà nói thật là có chút phiền phức. Đạo hữu ngươi nói ta hôm nay chỉ nên đứng xem hay trước tiên là lấy đi tánh mạng của nàng này. Thanh Huyền chân nhân ra tay chỉ trong nháy mắt rồi đem mênh mông cuồn cuộn chân lực toàn bộ thu hồi. Sắc mặt ngưng trọng nói, đại âm dương thuật cai cũng dĩ có thể luyện, đâu phải chỉ một mình tình minh. Đồ nhi kia của ngươi, cũng chỉ lần độ kiếp này mới có nguy cơ âm dương biến loạn, căn bản không cần để ý. Thế nhưng hai người Long Huyền Hoa Vân cùng Ngao không giao chiến, hôm nay không biết sống chết thế nào. Khả năng sẽ bỏ mạng. Tổng không có khả năng để như vậy, thấy Long Ảnh thản nhiên lắng nghe, từ chối cho ý kiến. Thanh Huyền bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, trước khi tông thủ tiến nhập thánh cảnh, ta cùng với Côn Minh sẽ không đích thân đối với hắn ra tay. Cũng sẽ không có đi tính kế hắn. Không biết đạo hữu đã vừa lòng chưa, Long Ảnh lúc này mới nở nụ cười, quyết định vậy đi. Hy tử tiền bối năm đó có phải là bỏ mạng dưới tay đạo hữu, có thể bức vị này nói ra hứa hẹn như vậy quả thực là kinh hỷ quá lớn, ngoại vực to lớn, cho dù là hắn cũng không có thời gian đi chiếu cố. So với tu vi của Thanh Huyền, khiến cho người ta khó giải quyết hơn chính là mưu kế của đối phương, làm người khác khó lòng phòng bị. Thanh Huyền cười khỉnh một cái, sau đó nhìn sang một bên, bên trong giới hà đã không thấy bóng dáng mấy người Hoa Vân Long Huyền. Bất quá khi Thanh Huyền nhìn lại dễ dàng xuyên thấu qua một tầng bình chướng, trông thấy một nơi không gian nhỏ hơn so với vân giới trăm ngàn lần. Cũng là hai người này dùng lực lượng tại trong không gian khe hẹp mở ra một cái tiểu thiên thế giới. Thánh cảnh tu giả, giơ tay nhấc chân đều có nguy cơ diệt thế. Nếu tiếp tục chiến, nhất định sẽ liên lụy đến hơn 10 thế giới xung quanh. Hai người cũng không muốn vân giới bởi vậy mà bị hao tổn, cho nên là trực tiếp mở ra hư không dung nạp ba người, mà Hoa Vân Ngao Khôn, giờ phút này đều ở hết trong đó. Ánh mắt lóe lên, Thanh Huyền liền trực tiếp tò mò hỏi, đạo hữu, không biết Nghiệt Long này rốt cuộc tu dạng bí thuật đại đạo gì khiến cho Long Ảnh ngưa tin tưởng đến vậy, hả? Nói vậy nghĩa là sao? Long Ảnh làm như khó hiểu nhướng mày, Thanh Huyền khẽ lắc đầu, đạo hữu cần gì giả bộ hồ đồ. Lấy tính cách cửa ngươi nếu không phải là đối với Nghiệt Long kia xác thực có vài phần tin tưởng hắn có thể có cơ hội thắng, tuyệt sẽ không cho hắn làm thế. Long Ảnh ngẩn người, hắn biết được đây là Thanh Huyền thử nói như vậy, nhưng cũng đã chạm đến nỗi buồn trong lòng hắn. Ngẩn người chỉ trong chốc lát, Long Ảnh sau đó cũng là cười khổ thành tiếng, đạo hữu quả nhiên là tri kỷ. Ngao Khôn hắn quả thật có 6 thành thắng. Chính là lúc này, Long Ảnh ta có hay không hối hận? Vẫn là hai lời, nghe được lời ấy, Thanh Huyền cũng một trận ngoài ý muốn, nghe nói Long Ảnh ngữ trung, cũng không nói dối, mắt ưu ý hơi giải thích, lại càng tò mò. Hoa Vân nắm giữ Long Linh Kiếm, có thể thi triển nhân quả chi pháp, một thân đại đạo cũng bất phàm. 6 thành nắm chắc, đã khiến cho người khác giật mình, Ngao Khôn này thoát khốn, tự hồ còn không đến 5 năm. Thánh cảnh bất quá cũng chỉ 2 năm, rốt cuộc sao có thể 6 thành nắm chắc, chính là hủy diệt đại đạo kia sao? Tuyệt đối không có khả năng, mơ hồ có thể cảm giác. Lần này, một trận chiến giữa Hoa Vân Long Huyền cùng Ngao Khôn đối với hắn cực kỳ trọng yếu, ngước nhìn chăm chú, bất quá một lát, Thanh Huyền trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nguyên lai Nghiệt Long này đã là thánh cảnh trung phẩm. Nhất định là thôn Long bí thuật đúng không? Long Ảnh không đáp, trên mặt chỉ hiện vẻ đắng chát. Ấn đường Thanh Huyền ấn cũng xuất hiện một đường thâm văn, thánh cảnh trung phẩm, cũng chỉ có thể khiến Ngao không đủ sức cùng Hoa Vân đánh một trận mà thôi, cho dù nắm giữ hủy diệt đại đạo, bằng thôn Long bí thuật có được tu vi, nếu không thời gian lắng động lại, như vậy so với chân chính thánh cảnh trung kỳ Hoa Vân, vẫn là có vẻ không bằng, hiện giờ hắn vẫn chưa thể nào biết được Ngao không rốt cuộc có thủ đoạn gì, có thể khiến Long Ảnh cho phép, chương 1048, cách khắc chế. Trong hư không trống trải, Ngao Khôn đạp không mà đứng. Phía trước là Hoa Vân, phía sau lại là Long Huyền. Linh thức có thể xa xa cảm ứng được ý niệm của Thanh Huyền đang càng quét qua lại trên người hắn, muốn biết xem thể nội hắn có huyền cơ gì. Ngao Khôn chẳng muốn đi tìm hiểu, nhãn tuyến âm lãnh, chăm chú nhìn Hoa Vân, cùng với thanh kiếm trong tay người này. Đạm kim sắc thân kiếm, phía cuối chuôi kiếm, lại được khảm một quả đan hoàng màu đỏ. Hoa Vân cũng không che giấu chút nào, tùy ý hắn xem, trong miệng thản nhiên nói. Cái long đan này, Ngao huynh chắc phải cảm thấy rất quen thuộc, chính là mai nhân quả long đan của ngươi lúc trước bị phong ấn. Vốn Hoa Vân chính là mượn tạm, đợi ngươi sau khi quy y theo sư tôn tọa hạ, tức thì vật quy nguyên chủ. Nhưng xem ra hôm nay có lẽ cũng không cần phải trả lại nữa rồi, Hoa Vân bên kia, vẫn như cũ ngụ ý châm chọc nói, Ngao huynh có thể tưởng tượng được vì sao lúc trước Bích Nhi nàng phải bỏ ngươi mà đi, lựa chọn Hoa Vân ta. Chỉ vì nàng đi theo bên cạnh Ngao Khôn ngươi, mỗi ngày bỏ chạy bôn ba, thực chưa từng có một ngày an nhàn. Ngươi tự hỏi lòng minh xem những năm kia ngươi đã cho nàng cái gì. Đang còn nói dở, Ngao không chính là nhíu mày lại, lạnh lùng cùng Hoa Vân đối mặt. Những lời vô nghĩa này đã nói xong chưa? Hoa Vân tức thì ngẩn người, lúc này mới giật mình. Ngao không đối với việc năm đó tự hồ đã không thèm để ý, nửa điểm phản ứng cũng không có, khí cơ càng không có chút nào phập phồng dao động. Ba người hồn lực cuốn lấy, hơi thở va chạm trùng kích. Cơ hồ tận dụng triệt để tận dụng mọi thứ cho dù một tia sở hở cũng không để lộ. khiến nửa phiến không gian nơi này đều đã tràn ngập hắc sắc thời không kẽ nứt. Long Huyền cũng đồng dạng kinh ngạc, đứng ở phía sau Ngao Không Hạnh nhãn trợn tròn, nhìn trước người nam nhân này bóng lưng, chỉ cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Ngao Không đối với nàng chỉ có 4 chữ biểu đạt sâu đậm vô cùng, vốn tưởng rằng sai khi đối phương đi ra, cho dù oán hận nàng đến mức nào đi nữa cũng không thể liền nhẹ nhàng như vây mà quên đi, cũng không ngờ đối phương lãnh đạm đến thế. 8.000 năm chuyện cũ kia, ký ức của Long Huyền nàng vẫn còn nhớ kỹ, khắc cốt minh tâm, không thể nào quên. Vì sao Ngao Không có thể lưu loát chặt đứt hết thảy quá khứ đến vậy? Thoáng suy ngẫm, Long Huyền liền lại cười. Ngao Không, ngươi có tưởng tượng được Nguyệt Nhi ở đâu không? Kỳ thật khi đó, tuy nàng bị tổn thương trầm trọng bỏ chạy thế nhưng nàng có bỏ mạng hay không, vẫn còn không biết. Long Huyền ta dùng ý niệm dò la đại khái biết được nơi nào. Nguyệt Nhi, Ngao Nguyệt, Ngao Không đồng tử chợt co rụt, nhanh ngưng tụ thành một điểm. Một ít thân khí cơ cuối cùng cũng thoáng tản mát. Đối với Long Huyền hắn có thể không thèm để ý, nhưng mà Ngao Nguyệt nha đầu kia quả thật còn sống trên đời này sao? Vì sao huyết mạch của mình hoàn toàn không có cảm ứng? Đối diện Hoa Vân, mục quang chợt lóe, khóe miệng nhẹ vểnh. Ngao huynh, đang lúc đại chiến sao lại phân tâm như vậy, có chút không ổn. Đang nói, Long Linh kiếm cũng đã như một đầu độc xà xuyên không đâm tới. Cuối cùng nghịch chuyển nhân quả, có quả mới có nhân. Chỗ mũi kiếm còn có một đống cực dương chi hỏa, dù chỉ một đống lửa lớn hơn phiến móng tay một chút nhưng lại khiến cho một nửa tiểu thế giới đều nóng cháy giống như biển lửa. Mà đồng thời thân ảnh của Long Huyền bắt đầu di động, trong tay áo 2 dải phiêu đái, lụa, vũ động bay ra, hàng lực kích phát, khiến nửa tiểu thiên thế giới còn lại như chìm vào hàng băng địa ngục. Nơi đây không có nước, thế nhưng phạm vi băng lực kia có thể lan tràn tới, tất cả mọi thứ, toàn bộ linh năng nguyên linh, toàn bộ vi trần hạt tử, thậm chí bộ phận đại đạo pháp tắc lực, đều lặng yên đông kết. Băng hỏa vốn bất dung, nhưng khi hai người này dung hợp càng thêm uy thế, hòa trộn lẫn nhau. Lúc này Ngao Không mới tỉnh thần, gạt bỏ tạp niệm trong lòng. Nhìn tình hình trước mắt nhíu mày, bị đối phương chiếm cứ tiên cơ có chút phiền phức. Bất quá hôm nay kỳ thật cũng không sao, chính là thời điểm thương thế quá nặng, trả giá đại giới, càng nhiều mà thôi. Lại âm thầm tự giễu, Hoa Vân này quả nhiên là người hiểu rõ mình nhất trên thế gian này. Thân muội muội của mình, có thể nào không thèm để ý. Sau thân, bỗng nhiên lóa lên mấy cái long hồn, gầm rú, rít gào giận dữ, tràn đầy oán lệ chi ý. Ngao Không tay phải cũng đồng thời khẽ vẫy, 5 ngón tay giữa không trung linh hoạt phát thảo, chung quanh linh năng dẫn động nhộn nhạo, cũng như nhân tộc linh tu ấn quyết, đem nhân quả đảo ngược chi pháp kia một lần nữa bình phục như lúc ban đầu. Rồi sau đó thân ảnh chợt lóe, liền mạnh mẽ xé mở không gian, tới phía sau Hoa Vân, thuấn không chi pháp, thôn long bí thuật. Ngươi nuốt Ngao đầy long đan. Long Huyền sắc mặt khẽ biến, chầm chầm nhìn mấy long ảnh lơ lửng sau lưng Ngao Khôn. Động tác lại không dừng nửa phần, băng hàng đại đạo, đem chung quanh thời không đông lại. 2 dải phiêu đái vẫn là hướng về Ngao Không cuốn động mà đi, mà Hoa Vân tức thì cười lạnh một tiếng, quả nhiên. Chó nhà có tang, không từ thủ đoạn, sớm đã đợi chiêu thức ấy của ngươi, Long Linh kiếm ảnh, cũng tùy theo đảo quyển. Từ góc độ không thể ngờ được đột ngột quay ngược trở lại, phản phất như trực sẵn nơi này, chờ đợi Ngao Không tiến đến, mà lúc này Ngao Khôn cũng không tránh không né. Một quyền mạnh mẽ lao ra, sau đó phía trước toàn bộ thế giới bắt đầu nổ tung. Hủy diệt đại đạo, có thể nghiền nát hết thảy, quyền kiếm giao kích, cả tiểu thiên thế giới chính là bị vỡ nát hơn phân nửa. Bất quá có chí cảnh tu giả duy trì, nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, Hoa Vân đứng yên bất động, tựa hồ lông tóc tổn hao gì. Ngao Không thì lại rời đi chỗ cũ. Thân ảnh liên tiếp lóe lên, tránh né 2 dải phiêu đái kia của Long Huyền, miệng mũi tràn máu. Hình tượng thê thảm vô cùng, đây cũng là tiểu thiên thế giới, nhưng lại cách vân giới không biết bao nhiêu tầng thời không bích chướng, vẫn là bên cạnh hồ nước nho nhỏ kia, một rồng một người đang đánh cờ, trong hồ là một đầu cự long toàn thân tuyết trắng, long thân tiềm ẩn dưới nước nhìn không thấy, chỉ có đầu rồng là vươn ra bên ngoài, đang dùng ánh mắt xem thường nhìn đối diện. Ở một bên khác của bàn cờ đúng là Ngụy Húc, vẫn là một thân nho phục, đầu đội cao quan, bất quá lúc này vạt áo lại bị giật ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào bàn cờ, không hề có nửa phần khí tức nho nhã nào cả. Ta thấy ngươi vẫn nên nhận thua sớm một chút thì tốt hơn. Long ảnh ngân bạch kia tựa hồ đợi không kiên nhẫn, nhẹ lắc đầu, rõ ràng đã đến tuyệt cảnh. Chỉ cần 7 nước, ván cờ này liền sẽ kết thúc. Cần gì phải tiếp tục lãng phí thời gian chứ? Ngụy Húc lại vẫn không hề để ý tới, tiếp tục thần sắc chuyên chú, cúi đầu nhìn kỹ, tìm kiếm lấy một đường sinh cơ không hề tồn tại kia. Chương 1049, cách khắc chế. 2. Hai khắc sau, cự long màu bạc kia rốt cục đã phát điên, càng nhiều thân hình vươn ra ngoài, mang theo vô số xiềng xích, cũng đã nửa ngày, ngươi rốt cục muốn kéo tới khi nào? Ngươi trước kia cũng không phải chưa từng thua, sao hôm nay lại lề mề, không giống nam nhân vậy chứ, dừng. Ngươi biết cái gì? Chết không nhận thua, mới thật là nam nhân. Ngụy Húc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không cam lòng thu hồi ánh mắt, sau đó là ánh mắt quái dị nhìn đối diện, nhắc tới cũng thật kỳ quái. Ngao Di, ngươi lúc này rõ ràng còn có tâm tư đánh cờ với ta sao? Ôi chao, cự long tuyết trắng kia lập tức thất thần, trong mắt vạn phần khó hiểu. Hôm nay không phải tên này cưỡng ép xâm nhập vào trong tiểu thiên thế giới của nàng muốn đánh cờ với nàng sao? Sao lúc này lại nói như vậy? Ngươi còn không biết? Ngụy Húc trên mặt tràn đầy nghi hoặc, sau đó lại giật mình. À, đúng rồi. Chuyện này đã quên nói cho ngươi. Kỳ thật tên Ngao Khôn kia đã thoát khỏi phong ấn rồi. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một hồi tiếng xiềng xích rầm rầm, ánh mắt đối diện tự hồ như muốn xé nát hắn. Đến cùng là lúc nào, toàn bộ thân hình Ngao Di đều hiện ra khỏi hồ. Lạnh lùng chú mục lấy Ngụy Húc, cũng chẳng muốn quản ván cờ kia nữa, trong mắt kinh hỉ và tức giận giao tạp. Trong miệng truyền ra từng đợt thanh âm hồn hển, giờ phút này hận không thể một ngụm nuốt chửng tên Ngụy Húc này. Ước chừng là 2 năm trước, thả hắn ra là một vị đệ tử đời 2 của Thương Sinh Đạo ta, Ngụy Húc nhàn nhạt nói, thuận tiện đề cập đến Thương Sinh Đạo, bất quá lại cảm giác đầu long đối diện ánh mắt càng thêm che lấp, nếu ánh mắt có thể giết người thì Ngụy Húc nhất định đã đạo tiêu thân diệt, không lưu nửa điểm dấu vết rồi, vì vậy quyết đoán im ngay, ngữ khí biến đổi. Ý đồ chuyển dời lực chú ý của đối phương, đúng rồi. Nghe nói gần đây tên kia, tự hồ là muốn tìm Hoa Vân và tỷ tỷ xui xẻo kia của ngươi. Cũng không biết lúc này đã bắt đầu đánh nhau chưa nữa. Còn có Long Ảnh, lão đầu kia lại bước vào chí cảnh trước ta một bước. Rõ ràng đã sắp đến thiên nhân ngũ suy, thực không thể tưởng tượng nổi, câu nói kế tiếp, lại không thể nói xong. Toàn bộ hòn đảo, đều đã ầm ầm chấn động, những xiềng xích màu đen kia giờ phút này đều bị chấn vỡ toàn bộ, trong hồ sóng triều bành trướng, sóng lớn ngập trời. Mà ở chung quanh chỗ, hồ thạch kết nối với những xiềng xích kia cũng nhao nhao nát bấy, lộ ra một trụ kim loại lớn bên trong, hồ nước này rõ ràng lại là một linh trận khổng lồ, bất quá lúc này nó cũng không trói nổi con cự long kia nữa, nhao nhao tan rã. Ngao Di triệt để giãy dụa khỏi xiềng xích, lập tức tự thân hình biến hóa, hóa thành thân hình một nữ tử, trên mặt như ngọc lại không có chút máu, hai mắt hắc bạch phân minh hung hăng trừng Ngụy Húc, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ rồi. Sớm muộn ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ, sau đó liền không dừng lại nữa, trực tiếp vạch phá tiểu thiên thế giới này, bước chân vào hư không. Ngụy Húc thấy thế lại một hồi uể oải không thôi, tiểu di a à, tiểu di, ngươi để ý tên kia vây dao sao? Cốt xấu Ngụy Húc ta, cũng ở nơi đây cùng ngươi mấy ngàn năm, tiêu khiển tịch mịch, chẳng lẽ nửa điểm cơ hội cũng không có sao? Vừa dứt lời, hư không xa xa chợt có một khỏa minh châu lớn chừng nắm tay xuyên không mà đến. Ngụy Húc nhíu mày, trước người không gian vặn vẹo, không ngừng biến hóa, lại vẫn là bị hạt châu kia nhẹ nhàng đập vào trán. Lúc này xa xa thanh âm uyển chuyển kia cũng đã truyền tới, gọi ta tiền bối. Quả thực không biết lớn nhỏ. Ngươi không phải muốn hạt châu này sao? Cho ngươi là được. Chuyện Ngao huynh thoát khốn, đa tạ rồi. Ngụy Húc nhịn không được cười lên, cầm miếng bảo châu kia vào tay, nhìn thật sâu liền thu vào trong tay áo. Trong mắt lại hơi hiện kỳ quang, hạt châu này chắc chắn bất phàm. Tiếp cận khai thiên chi bảo. Bất quá nếu không phải bản thân người ngự sử thực lực cũng cực kỳ cường hoành thì quả quyết không thể đến được thân hình hắn, cũng là nửa bước chí cảnh sao. Vị này, trong mấy ngàn năm qua, tu vị cũng không có rơi xuống, dạo bước đi đến bên cạnh hồ nữa, Ngụy Húc thò tay vào trong hồ nước đã khôi phục bình thường kia, rồi sau đó lúc rút tay ra, chỉ thấy trên cánh tay đã có chút tróc da. Vài chỗ, càng xuất hiện vết cháy, hắn là Đại Nhật Đao Thánh, tu chính là Đại Nhật Chân Pháp, cùng Đại Nhật Như Lai của Phật gia độc nhất vô nhị, trên thế gian này, vốn rất khó bị lực nóng gây thương tích. Nhưng hết lần này tới lần khác hồ nước này lại làm được, quả nhiên, là cực diễm chân thủy sao, da thịt trên cánh tay chỉ trong nháy mắt, đã khôi phục như thường. Ngụy Húc bất đắc dĩ cười một tiếng, sắc mặt lại dần hiện ra vẻ phức tạp, quanh năm buộc mình ở trong hồ nhỏ do cực diễm chân thủy tụ thành. Mỗi ngày chịu nổi khổ viêm lực vệ thân chỉ vì khiến tu vị càng tiến một bước, có được cơ hội tiến giai. Nữ nhân này, tâm tính quả nhiên đáng sợ. Ngụy Húc hắn không bằng, tiếp theo lại cười cười, nhìn về phía bàn cờ kia. Ngụy Húc tiện tay phất một cái, lấy ra ba quân cờ, lại đặt lên phía trên hai quân. Truyện copy từ tungquan.com, ai nói hắn thua? Ván cờ này còn chưa hạ, thắng bại vẫn không biết, cùng một thời gian, trong một tiểu thiên thế giới gần như tan vỡ khác, Hoa Vân vẫn đứng ngay tại chỗ, ý niệm điều tra cao thấp mọi nơi khắp thể nội, chắc chắn là không bị gì, nhưng lại chỉ cảm thấy một hồi không ổn, nhất là thấy Ngao Khôn, bị hắn một kích mà chế, suy giảm tới phế phủ. Cơ hồ sau khi tổn hại Long Đan bổn nguyên liền có trận trận bất an nổi lên trong lòng, một quyền kia của Ngao Khôn yếu hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, chỉ miễn cưỡng ngăn trở Long Linh kiếm của hắn thôi, nhưng nguyên nhân chính vì thế nên mới cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, một kích toàn lực này của hắn cũng chỉ có thể bức lui Ngao Khôn, gây chút vết thương nhẹ thôi. Kế hoạch trước kia của hắn cùng với Long Huyền cũng là từng bước một suy yếu, bức hắn đến tuyệt cảnh, miễn cho người này chó cùng rước dậu, sớm tự bạo Long Đan, muốn đồng quy vu tận cùng bọn họ. Càng nghĩ, một kiếm kia cũng tuyệt đối không thể khiến hắn trọng thương đến mức đó được. Xác nhận một loại bí pháp thần thông là một loại đại đạo mà Hoa Vân hắn cũng không được, đầu tiên cần phải tổn thương bản thân mới có thể thúc giục. Ở trong đó, tất có mê hoặc gì đó, ánh mắt mãnh liệt. Hoa Vân ngẩng đầu, lần nữa nhìn Ngao Khôn, ngươi đến cùng đã làm gì ta? Long Huyền cũng mắt hiện tiêu sắc, ý niệm hóa tơ, khóa lấy thần niệm Ngao Khôn. Thân hình chuyển dời, ý đồ không ngừng tiếp cận, Ngao Khôn lại cười không đáp. Bảy đầu long hồn sau lưng từng cái đều tạc ra một đầu huyết vụ, sau đó lại né qua mấy tầng băng màu trắng, lần nữa đánh một quyền về phía Hoa Vân. Hoa Vân khí tức hơi nghẽn, tiếp theo trong mắt liền bốc lên nộ diễm, mặc dù thật sự là bí pháp gì đó thì hắn có gì phải sợ? Chẳng lẽ còn phải sợ tên chó nhà có tang này sao? Chương 1050, như vậy chấm dứt. Đơn giản là một ít tà thuật ma đạo, hoặc là thuật pháp trớ chú gì đó thôi, thủ đoạn như vậy. Hoa Vân hắn mấy ngàn năm nay, thật sự gặp quá nhiều rồi, ngược lại muốn xem thử Ngao Khôn này đến cùng có thể làm gì được hắn. Ý niệm khẽ động, toàn thân khí cơ đã bị trấn áp, nơi tay áo bay ra mấy đạo linh phù, lục tục thiêu đốt, khiến ý niệm thanh minh hơn, lại đâm ra một kiếm, nhân quả đảo ngược, diễm lực hỏa vân lượn lờ trên kiếm, trực tiếp nghênh tiếp, quyền kiếm lại giao kích. Lúc này quyền của Ngao Khôn lại bình thường. Trong quyền mang theo đúng là hủy diệt chi pháp vô cùng thuần túy, phá hủy tất cả, cũng bá đạo vô biên. Không hề dị thường, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngay khi Hoa Vân cho rằng có thể đánh lui Ngao Khôn thì hắn lại biến sắc, chỉ thấy quyền kình kia trùng kích xuống, chân lực của hắn, trong hỏa diễm pháp tắc mà hắn ngự sử đã có một sơ hở tuyệt không nên có. Bị cái nắm đấm hủy diệt hạo hạo đảng đảng kia lọt vào, rồi sau đó cả con đê ngàn dặm lại bị hủy bởi tổ kiến. Diễm vân quanh tê hân đều đang dập tắt, lực lượng trên thân kiếm cũng tán loạn. Bị hủy diệt chi lực kia xông vào thế như trẻ tre, trực tiếp tập kích vào thân thể nguyên hồn, làm sao có thể, đây rõ ràng là sơ hở trên đại đạo căn cơ của hắn. Sao lại tồn tại lỗ thủng như vậy được? Hoa Vân lại gào thét một tiếng thống khổ, vào lúc suýt xảy ra tai nạn lại phát lực hủy toàn bộ cánh tay, rốt cục cũng đã ngăn được hủy diệt chi lực tiếp tục xâm nhập, Ngao không thấy thế hơi hơi mỉm cười một cái, cũng không vội truy kích. Lấy tay một trảo, nắm Long Linh kiếm vào trong tay. Long Đan huyết nhục tương liên lập tức liền có cảm ứng, rồi sau đó mạnh mẽ đâm lại một kiếm, nhân quả, đảo ngược, một kiếm bay bổng liền khiến Long Huyền phải chật vật trở ra, bay ngược mà quay về, cũng dùng ánh mắt không dám tin nhìn Hoa Vân đang trọng thương, nàng cũng rất là khó hiểu, Hoa Vân chỉ kém nửa bước là thánh cảnh hậu kỳ rồi, sao lại dễ dàng tổn thương trong tay Ngao Khôn như vậy được, Ngao Khôn rốt cục đã dùng thủ đoạn gì, mà giờ khắc này bên ngoài tiểu thiên thế giới, trong mắt Thanh Huyền lại lóe lên duệ quang. Tồn tại và tiêu vong. Thế gian này rõ ràng còn có đại đạo như vậy sao? Là Ngao Khôn sáng chế, đúng vậy, Long Ảnh tuyệt không dám nói, người sáng chế ra môn đại đạo này thật ra là tông thủ được, cho nên Thanh Huyền cho rằng như vậy thì hắn cũng không nguyện giải thích làm gì, lúc trước ta nghe nói cũng kinh ngạc như ngươi vậy, a, à, tốt cho một tên Ngao Khôn. Không ngờ hắn còn có bổn sự như vậy. Một trận chiến này, xem ra hai đồ nhi của ta nhất định phải thua rồi. Thanh Huyền giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Ngao Khôn cũng mang theo một tia kiên kỵ nồng đậm. Hắn có thể nắm giữ phương pháp này, thế gian này quả nhiên ít có đối thủ. Là người duy nhất có thể uy hiếp được chí cảnh chúng ta trên thế gian này. Trong cùng giai có thể vô địch hậu thế rồi, vậy cũng không nhất định. Còn có một vị có thể khắc chế, Thấy Thanh Huyền mắt hàm ý hỏi nhìn lại, Long Ảnh cười cười, vô lượng chung thủy Phật, vậy cũng không nhất định. Còn có một vị có thể khắc chế, thấy Thanh Huyền mắt hàm ý hỏi nhìn lại, Long Ảnh cười cười, vô lượng chung thủy Phật, Thanh Huyền một chút suy nghĩ, đã biết ý Long Ảnh, rồi sau đó lại lắc đầu bật cười, quả thật có thể khắc chế, bất quá vị Lai Phật Tôn Phật gia có thể tự vị hay không còn chưa biết được. Không nói đến bọn hắn đến nay cũng còn không tìm được Phật chủng, mà mặc dù có thể tìm được, có thể không chính thức xác minh môn đại đạo này không vẫn chưa biết được, ngược lại đầu nghiệt long này có nhân quả long đan. Hai môn đại đạo, càng thêm hoàn thiện. Duy chỉ thiếu sáng tạo chi pháp, ngày sau đạt đến chí cảnh cũng có thể, vô lượng chung thủy, nắm giữ tất cả điểm cuối cùng và tất cả điểm bắt đầu. Thế gian tất cả đại đạo, tất cả pháp tắc, đều bao hàm trong đó. Phát tại vũ trụ bắt đầu, tiêu tại vũ trụ kết thúc, tồn tại và tiêu vong chi đạo của Ngao Không cũng bị bao hàm trong đó. Tự nhiên nếu tu luyện môn này pháp tắc này đến cực hạn, sau chí cảnh sẽ triệt để siêu thoát. Thậm chí có thể can thiệp vào tồn tại một thế giới hoặc một vực, nhưng chỉ cần là trong cùng tầng cấp, chỉ cần còn ở trong vực này thì nhất định phải chịu chung thủy đại đạo khắc chế, cho nên vô lượng chung thủy, có thể nói là đệ nhất đại đạo đỉnh tiêm nhất thế gian. Tiên Thiên đã khắc chế tất cả linh pháp bí thuật trên thế gian rồi, cũng như tồn tại và tiêu vong. Vài năm trước kia, trong vực này chỉ mới nghe lần đầu, Phật gia muốn khác khai mở một vực với ở ngoại vực, tạo thế giới cực lạc chính thức, tu giả hơi có chút thực lực địa vị trong chư giới đều biết chuyện này cả. Nhưng mà vô lượng chung thủy lại là bước mấu chốt nhất, cũng là một môn đại đạo trọng yếu nhất. À, chỉ hy vọng như thế, Long Ảnh nghe vậy, cũng không hề tranh luận. Phật gia đến nay còn không thể khiến vị vô lượng chung thủy Phật kia quy y Phật gia, chính là sự thật. Tên kia có thể phát triển đến thánh cảnh hay không cũng là chuyện khó biết được. Thấy Thanh Huyền tuy mở miệng phản bác, nhưng rõ ràng có chút thất thần, tự hồ như có điều suy nghĩ. Long Ảnh thần sắc quỷ dị cười. Tiếp theo lại phục nhìn qua trong tiểu thiên thế giới. Lúc này Hoa Vân căn cơ đã tổn hại, thương thế trầm trọng. Hàng băng đại đạo của Long Huyền mặc dù cũng không tệ lắm, lại khó nghịch chuyển. Có thể nói là chiến cuộc đã định, chẳng qua khi Long Ảnh nhìn Ngao Khôn lại tràn ngập ý đau lòng, lão hữu này của hắn, quả thật không thể khiến người bớt lo được. Đang nghĩ như vậy, Long Ảnh lại chợt nhận thấy gì đó, ngưng mắt nhìn hư không xa xa, ở bên ngoài mấy ngàn cái thế giới, cảm giác được một cổ ý niệm đang một mực tập trung lấy phương vị này, lúc này cũng đang không tiếc tiêu hao động xuyên giới mà đến. Ngao Di, tâm niệm chớp lên, đã biết thân phận người này. Long Ảnh khe khẽ thở dài, hôm nay vân giới thật náo nhiệt, lại thoáng mừng rỡ. Nàng này đã đến, có thể sẽ có vài phần chuyển cơ. Giờ phút này ba người trong tiểu thiên thế giới lại hoàn toàn chưa phát giác ra. Ngao Khôn hư lập trên không trung, thần sắc thẫn thờ nhìn Long Linh kiếm trong tay. Nhân quả Long đang mất đi vào 8.000 năm trước đã trở lại trong tay mình. Ngao Khôn lại hoàn toàn không chút vui mừng, trên mặt trái lại toàn là đắng chát tự dẻo. Nguyên lai thật đúng là dùng tâm huyết Ngao Bích ngươi áp chế, vốn là song tu đạo lữ, tâm huyết tương hệ, mới có thể ngăn chặn nhân quả Long đan của hắn. Bất quá Ngao Khôn, lại không vì vậy mà não, chỉ cảm thấy nhục nhã và làm bẩn. Một câu nhàn nhạt này còn chưa nói xong đã bị lời Long Huyền cắt đứt. Ngao Khôn, ngươi đến cùng dùng yêu pháp gì, lại khiến căn cơ sư huynh ta tổn hại như thế? Chương 1051, như vậy chấm dứt. 2. A, yêu pháp. Chỉ là tồn tại tiêu vong chi đạo thôi, Ngao Khôn dưới cơ duyên xảo hợp ngộ được. Dùng tu vị nhị vị, chỉ cần nghe tên này, hẳn nên biết ý nghĩa, không cần Ngao Khôn phải giải thích cặn kẽ mới phải chứ. Vừa nói, Ngao Khôn một bên tiện tay vỗ. Lưỡi kiếm trong tay toàn bộ đã nát bấy, theo một cổ huyết vụ phiêu tán, nhân quả Long đang lập tức giãy dụa khỏi thân kiếm giam cầm. Vốn là linh quang hơi hiện, bay xoay tròn trên không trung, rồi sau đó như chim về với rừng, một lần nữa bay trở về trong tay Ngao Khôn, đang vừa vào tay liền tự nhiên dung nhập vào cơ thể hắn. Một thân khí cơ sao động của Ngao Khôn cũng lập tức bình phục lại, đây mới là bổn nguyên chi đan chính thức của hắn, mà lúc này trên mặt Hoa Vân đang vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, đã đến cảnh giới như hắn, xác thực chỉ cần thoáng suy nghĩ, liền biết tồn tại và tiêu vong chi pháp, đến cùng là sao? Nguyên nhân đại đạo mình tổn hại đến tột cùng ở đâu? Mới rồi kích thứ nhất, Ngao Khôn cũng đã can thiệp vào đạo cơ của hắn rồi, ngược dòng tìm hiểu 8.000 năm trước kia, gần như bịa đặt, khiến cho hỏa diễm pháp tắc của hắn đã có một tia sơ hở không nên có, trước kia người bên ngoài không biết, chính hắn cũng chưa phát giác ra. Cho nên rất ít liên quan đến nhân quả, cũng không cần cố sức can thiệp vào vực này, bằng một cái giá lớn liền khiến cho hỏa diễm đạo cơ của hắn xuất hiện lỗ thủng, mà kích thứ hai lại trực tiếp bắt tay từ sơ hở kia, triệt để khiến căn cơ của Hoa Vân hắn bị phá hủy, không khỏi một hồi mờ mịt, thì ra là thế. Cốt một môn tồn tại tiêu vong chi đạo, nhưng trong lòng lại đang nhỏ máu, ghen ghét cùng phẫn hận, tràn ngập nơi ngực. Càng có một cổ ý sợ hãi, hiện lên trong lòng. Nhân quả Long Đan của Ngao Khôn rõ ràng đã bị hắn cướp lấy, vì sao còn có thế mạnh như thế? Còn có thế ngộ được đại đạo chi pháp như vậy, không có khả năng còn có cơ hội thắng, lần này nhất định phải thua, đại đạo như vậy, chỉ cần trả một cái giá đủ lớn thì ngay cả căn cơ của đạo tổ cũng có thể can thiệp, tu giả cùng giai trong vân giới, có thể chống cự được tuyệt sẽ không đến 10 vị, huống chi là hắn, mặc dù không dùng đến tồn tại tiêu vong chi pháp, Ngao Khôn đã đoạt lại nhân quả Long Đan, cũng không phải Hoa Vân hắn có khả năng địch nổi, xem ra đã rõ ràng rồi, tùy thời Long Đan nhập vào cơ thể dung hợp, khóe môi Ngao Khôn nhếch nhẹ, chỉ một ý niệm, bảy đầu long ảnh gào thét sau lưng đều đã biến mất, đã bị cưỡng ép trấn áp, trước kia một khi hắn vận dụng 6 thành lực thì những oán lệ long hồn này sẽ hiện ra bóng dáng, nhưng hiện giờ ai ốt, mặc dù hắn lúc này khí thế tiếp tục tăng trưởng bành trướng, những long hồn kia cũng không cách nào giãy dụa được nữa. Như vậy thử hỏi Hoa Vân đạo huynh, tư vị của môn yêu pháp này như thế nào? Hoa Vân lại không chịu nói, thân hình lập lòe một cái liền hóa thành một mảnh hỏa diễm, tản giật ra bốn phía chung quanh, trong chớp mắt đã lan ra mấy chục vạn trượng, khắp nơi đều là bạch diễm ngập trời, phiến không gian kia cũng xuất hiện vô số khe nứt màu đen, hắn lúc này chỉ có thể trốn. Chỉ cần chạy ra khỏi tiểu thiên thế giới này, cầu sư tôn phù hộ thì sẽ có một đường sinh cơ, dù là chỉ chút hồn niệm chạy ra cũng tốt hơn ở chỗ này, triệt để đạo tiêu thân vẫn, cường giả đã đến thánh cảnh, mỗi lần ra tay, đều là tổn thương đến căn bản nguyên hồn, có thể ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn. Mà đạo của Ngao Khôn vô luận là nhân quả hủy diệt, hay tồn tại tiêu vong, đều có thể dễ dàng diệt sát hắn, vạn hồn đăng thất trong khung cảnh tác dụng đã nhỏ càng thêm nhỏ, chợt nghe Ngao Khôn lại cười lạnh một tiếng, thật đúng là buồn cười. Ngươi đã biết Ngao Khôn ta nắm giữ chính là tồn tại tiêu vong chi đạo, nên cam tâm nhận lấy cái chết mới phải. Chẳng lẽ còn cho rằng mình có thể trốn sao, cũng ngay khi vừa dứt lời. Kẻ nước tràn ngập trong thế giới vì diễm lực mà xuất hiện lại khôi phục lại như ban đầu, phân hồn ý niệm của Hoa Vân toàn bộ cũng đều bắn lại. Lần nữa khẽ giật mình, sau một lát, mới tỉnh ngộ ra, rồi sau đó liền có một loại cảm giác tuyệt vọng tràn ngập tâm linh. Ngay chớp mắt vừa rồi, Ngao Khôn đã khiến tất cả khe hở thời không ở đây đều không tồn tại nữa, tự nhiên Hoa Vân hắn cũng không có khả năng đào thoát từ đó nữa. Còn nữa, mặc dù Hoa Vân ngươi có thể chạy ra thì đã làm sao? Ngao Khôn chắp tay đứng nguyên chỗ, tự hồ toàn bộ chưa từng nhúc nhích, bên cạnh chính là Long Huyền, vô tận hàn khí, khiến cả phiến không gian đông lại, nhưng lại không ảnh hưởng đến Ngao Khôn chút nào cả. Dù Hoa Vân ngươi thực chạy ra khỏi tiểu thiên thế giới này, có sư tôn ngươi ra tay bảo vệ. Ta muốn giết ngươi, cũng chỉ phí thêm chút công phu. Nhiều lắm là thương thế nặng thêm chút. Tiêu vong chi pháp, chẳng lẽ không lau được chút phân hồn kia của ngươi sao? Câu cuối cùng liền tựa như một cái búa tạ, trùng trùng điệp điệp đánh vào trong đầu Hoa Vân, đúng rồi. Mặc dù chạy đi, cũng không thể nào đào thoát khỏi tiêu vong chi đạo kia, Hoa Vân hắn cuối cùng vẫn phải chết, trong tâm niệm càng mờ mịt, hỏa diễm đầy trời vừa thu lại, Hoa Vân xanh mặt, lần nữa hiện ra thân ảnh, sau khi tuyệt vọng, lại là một hồi không cam lòng mãnh liệt đến cực hạn, Hoa Vân hắn có danh sư chỉ điểm, có danh môn dựa vào, thiên tư cũng thế gian ít có. Có gì không bằng Ngao Khôn, rõ ràng không lâu trước kia, hắn là chiếm hết ưu thế, sau một trận chiến chịu nhục, liền thành công phong ấn Ngao Khôn, khiến muội hắn sống chết không rõ, cướp lấy Long Đan, ngay cả đạo lữ của Ngao Khôn cũng bị hắn cưỡng đoạt đến bên người, nhưng đến cuối cùng vì sao vẫn thao bởi người này? Đây thật sự là nơi Hoa Vân hắn phải vẫn lạc sao? Ngao Khôn cũng đã không quan tâm Hoa Vân giờ phút này rốt cục có ý niệm gì, cũng chẳng muốn đi xem biểu lộ của hắn, tiến về trước. Đạp phá hư không, chỉ ngắn ngủn vài bước, đã đến trước người Hoa Vân, Long Huyền sau lưng lập tức càng thêm nôn nóng, Ngao Khôn. Ngươi thực có can đảm giết phu quân ta. Không sợ Thanh Huyền sư tôn, ngày sau lấy tính mệnh của ngươi sao, đang khi nói chuyện, đồng thời một búng máu bỗng dưng hộc ra, hai dải băng, cuối cùng đã đến sau lưng Ngao Khôn ba thước, Hoa Vân cũng biết tánh mạng của mình, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, một tiếng hét giận dữ. Cả người cũng hóa thành một đoàn hỏa diễm xích bạch đánh về phía thân hình Ngao Khôn. Mắt Ngao Khôn có chút nhíu lại, tay phải hóa ra long trảo, đầu ngón tay như nhận, tiện tay quét qua phía sau, nhân quả đảo ngược. Cưỡng ép lọc vào giữa hai dải băng, xuyên thẳng qua cổ họng Long Huyền, sắc mặt Long Huyền lập tức hơi đổi, phản phất như nhìn thấy độc xà vậy, phiêu thối về sau, tránh được một chỉ đao hủy diệt kia, mà Ngao Khôn cũng lạnh lùng mỉm cười một cái, bức mở Long Huyền, năm ngón tay phải liền kết xuất một cái ấn quyết đè xuống, đánh vào trong bạch diễm. Chương 1052, rốt cục đã xong. Sau đó bạch diễm tràn ngập mấy trăm trượng dưới ấn quyết này liền bị triệt để định trụ, không thể nhúc nhích, chỉ có ý niệm Hoa Vân không ngừng giãy giụa. Ý đồ muốn thoát khỏi sự khống chế của Ngao Khôn, Ngao Khôn lại không động dung, Hoa Vân đạo hữu. Ân oán giữa ta và ngươi, hôm nay chấm dứt, Hoa Vân đạo hữu. Ân oán giữa ta và ngươi, hôm nay chấm dứt, tiếng nói vừa dứt liền có một cổ dị lực chấn động, hỏa diễm xích bạch lập tức vừa tăng co rụt lại, dần dần nhạt nhòa, triệt để tịch diệt vô hình, một kích này là công kích trực tiếp hồn niệm. Hồn niệm không còn, hỏa diễm hóa thân của Hoa Vân tự nhiên cũng không còn nữa, khiến người này mất mạng. Ngao Khôn mới nhìn lại Long Huyền đã lui ra ngoài vạn trượng ở sau lưng, tự hồ nàng vừa mới dừng lại, lúc này đang kinh ngạc nhìn đoàn hỏa diễm biến mất kia. Ngươi giết hắn, ngươi thật sự dám giết hắn. Thanh Huyền sư tôn, sớm muộn cũng sẽ diệt sát ngươi. Ngao Khôn lẳng lặng nghe, thần sắc lại vô cùng phức tạp. Kỳ thật nếu vừa rồi ngươi chịu đón đỡ ta một kích, Hoa Vân này còn có một đường sinh cơ, sẽ không vẫn lạc sớm như thế. Ta vốn còn tưởng rằng, giữa hai người các ngươi là tình cảm thật. Nhưng biết sao? Khi đó nếu ngươi hơi chút dốc sức liều mạng một ít, Ngao Khôn sẽ lưu hắn một mạng. Lời nói đến đây, Ngao Khôn đột nhiên có loại xúc động muốn nghẹn ngào cười to. Không chỉ Ngao Khôn hắn đã nhìn lầm người, mà Hoa Vân kia không phải cũng thế sao? Long Huyền nghe vậy phản phất như mèo bị dẫm phải đuôi. Ngươi muốn nói gì? Cảm thấy Ngao Bích ta chỉ là độc phụ lo cho tính mạng mình, hay là ta đang lợi dụng hắn? Phu quân hắn dù sao cũng phải chết trong tay ngươi, bất quá chỉ là sớm hay muộn, ta cần gì phải thế? Ngươi sẽ lưu hắn một mạng. Thật đúng buồn cười. Ngươi tên ác ma này, hôm nay phu quân ta đã bị ngươi giết, giờ ngươi đã hài lòng chưa? Lời vừa đến đây liền không nói gì nữa. Chỉ thấy trong mắt Ngao Khôn ở đối diện tất cả đều là buồn nôn chán ghét, vào lúc này mới nghĩ mình là Ngao Bích, không phải Long Huyền sao? Nhưng tiếc, đã muộn rồi, Long Huyền vô cùng hoảng sợ nhìn Ngao Khôn, từng bước một đi về phía nàng, không chút do dự, lập tức hoảng sợ lui về phía sau, bay nhanh về xa xa. Bất quá lại cảm giác chung quanh mình lại bị một cổ khí cơ khóa lấy, càng về sau, không gian lui bước lại càng nhỏ. Dần dần bị Ngao Khôn đẩy vào góc chết tuyệt địa, ngươi muốn giết ta, những lời này hỏi ra, Long Huyền liền cảm thấy lồng ngực bình bịch, hai con ngươi đỏ lên, thê lương đối mặt với Ngao Khôn. Ngao Khôn, ngươi thật là chút tình cũ cũng không niệm sao? Bích Nhi biết rõ ngươi rất tức giận, nhưng lúc kia, thật sự là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ta phải lẩn trốn chém giết qua cả đời sao? Bích Nhi thật sự sai rồi. Chẳng lẽ đã quên lời thề đồng sanh cộng tử 8.000 năm trước rồi sao? Đúng rồi, ngươi hôm nay nắm giữ tồn tại tiêu vong chi đạo, căn bản không thèm để ý phải không? Đã quên Bích Nhi lúc trước đối tốt với ngươi thế nào rồi sao? Ước hẹn sinh tử. Đồng sanh cộng tử. Ngươi không nói, ta những năm này ngược lại thật sự đã quên mất rồi đấy. Ngao Khôn khẽ lắc đầu, trong mắt càng thêm lãnh đạm. Chuyện lúc trước, Ngao Khôn tự nhiên còn nhớ rõ, rõ mồn một trước mắt. Đã từng tình cảm chân thành, cho dù hối thế nào, hận thế nào đi nữa nhưng sao có thể nhẫn tâm lấy tính mệnh của ngươi. Cho nên lần này Ngao Khôn chỉ lấy lại đồ thuộc về mình. Lúc miếng nguyện chi chú kết lúc trước trồng vào cơ thể ngươi, hôm nay cũng nên vật quy nguyên chủ rồi. Long Huyền vốn một hồi kinh hỉ, nhưng chỉ ngay sau đó thì mặt liền tràn đầy kinh hoảng. Liều mạng muốn tiếp tục lui về phía sau, hai dải băng màu trắng bay mua trước người, mang theo vô số tảng băng, lại không thể ngăn ngón tay của Ngao Khôn, vươn tay qua, nhẹ điểm một cái giữa mi tâm nàng. Long Huyền chỉ cảm thấy trong nguyên hồn một hồi có chút đau nhức. Rồi sau đó trên hồn hải, đồ vật cực kỳ trọng yếu kia liền bị cưỡng ép rút ra ngoài. Trong tay Ngao Khôn lúc này cũng nhiều ra một đoàn linh quang lam sắc nho nhỏ. Mở miếng chú kết đó ra, bên trong rõ ràng là một ký tự chữ, nguyện. Nhìn qua vật ấy, Ngao Khôn lại tự phúng một tiếng. Lúc trước ta lo ngươi tu vị chưa đủ, thường bị tâm ma quấy rầy, tu hành tiến triển quá chậm mới dùng phù cấm này làm cơ sở. Tụ tất cả nguyện lực của Ngao Khôn ta, dùng phù chú chi thuật trồng vào trong cơ thể ngươi. Lại không ngờ ngược lại hại ngươi. 8.000 năm sau, Ngao Bích ngươi tuy tu vị tiến nhanh, nhưng đáng tiếc tâm tính vẫn không thể đuổi kịp. Nếu không sao lại như thế? Vật ấy ta hôm nay thu hồi, ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Chú ý tôi luyện ý niệm, nguyện phù kia xuất thể, chân lực của Ngao Khôn lại trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Cảnh giới trong nháy mắt từ thánh cảnh trung phẩm rơi xuống đến thần cảnh, Long Huyền lại hoàn toàn không nghe lời Ngao Khôn nói, trong mắt tràn đầy tức giận, gần như phát điên, không quan tâm, đánh về phía Ngao Khôn, giống như một người đàn bà chanh chua ngoài phố vậy, chỉ là dưới chân lực của Ngao Khôn ước thúc lại không thể đến gần được, trọn vẹn nửa khắc sau, mới dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt như đao, tiếp tục nhìn về phía Ngao Khôn. Ngao Khôn cũng không thèm để ý, ngón tay tiếp tục chỉ ở mi tâm Long Huyền, ngữ khí đạm mạc hỏi, trước khi ly biệt, ta lại hỏi một câu. Em gái ta Ngạo Nguyệt, rốt cuộc có còn trên đời không? Hôm nay đến tột cùng ở đâu? Chết rồi, Long Huyền cười lạnh một tiếng, ánh mắt quán độc, mới rồi là lừa ngươi thôi. Nàng lúc ấy tu vị chỉ mới là tiên cảnh, một kích của đạo tổ uy năng bực nào. Mặc dù chỉ là dư âm cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao có thể sống được, nguyên lai ngươi cũng không biết, Ngao Khôn ngược lại cười cười, nguyên hồn Long Huyền đều nằm dưới sự khống chế của hắn. Bất kỳ một ý niệm nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, tự nhiên có thể biết được lời nàng nói đến cùng là thật hay giả. Loại tình hình này, khả năng muội muội còn sống đã nhỏ càng thêm nhỏ, nhưng chỉ cần còn chưa xác định, liền có hy vọng, cho dù chỉ là một tia, buồn cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nàng còn có thể sống sao? Long Huyền khinh thường hết môi lên, tiếp theo lại mỉa mai mỉm cười nói, ngươi có được cảnh giới như ngày hôm nay đều là bởi vì thôn Long chi pháp mà đến. Trăm năm sau thôn Long cắn trả, cũng không phải chuyện đùa, Long tộc ta mấy vạn năm đến nay, còn chưa từng có người thành công sống sót, mặc dù có thế may mắn không chết, cũng phải bị tứ vực Long cung, chính đại Long tộc hợp lực đuổi giết. Ngươi hôm nay không giết ta, Long Huyền nhất định có thể có một ngày, nhìn lúc ngươi thân vẫn, không tốn sức quan tâm. Tứ vực Long cung sao? Dù sao Ngao không ta cũng vẫn một mực nhìn bọn chúng không vừa mắt, trong mắt Ngao không chớp lên một đạo lãnh mang. Liền lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1053, chấm dứt. Tứ vực Long cung đã triệt để mục nát, cũng không cần phải tồn tại trên thế gian nữa, bị phá hủy cũng tốt. Đây là tâm nguyên thứ ba của hắn sau khi thoát khốn, đồng tử Long Huyền lại hơi co rụt lại, thần sắc hoảng sợ. Ngươi muốn hủy diệt tứ vực Long cung sao? Ngao Khôn lại không muốn trả lời, âm thầm buồn cười. Mình nói những lời này với nữ nhân này làm gì? Chỗ đầu ngón tay, lại có hồn lực chấn động. Tâm thần Long Huyền một hồi hoảng hốt, cũng không biết qua bao lâu, mới dần dần thanh tỉnh lại. Sau đó trợn mắt nhìn về phía đối diện, ngươi làm gì với ta? Câu nói này nói ra miệng, Long Huyền mới cảm giác không đúng. Người trước mắt này, thật lạ lẫm. Rốt cuộc là ai? Không nhớ rõ, sao lại ở đây? Đúng rồi. Người này gọi là Ngao Khôn, nắm giữ tồn tại tiêu vong chi đạo, phu quân của mình vừa rồi mới chết trên tay hắn. Tu vi cảnh giới của mình, cũng bởi vì đạo tâm tu hành không đủ nên bị đánh rơi xuống thần cảnh, nhưng không biết sao lại có một loại cảm giác rất quái dị, nhìn người trước mắt, trong nội tâm không hiểu, vừa thấy ôn hòa, lại thấy xấu hổ. Bất quá càng nhiều hơn nữa là chán ghét phẫn hận. Tin tức liên tiếp nhảy vào trong óc, khiến cho Long Huyền hoàn toàn không biết ra sao, mờ mịt thất thố, chỉ là triệt để xóa đi trí nhớ có quan hệ với Ngao Khôn ta thôi, về sau cũng sẽ không nhớ lại nữa. Ngao Khôn cười cười, nhưng có chút thảm đạm, hôm nay mỗi lần nhớ tới chuyện năm đó liền cảm thấy hối hận. Mỗi lần suy nghĩ đoạn trí nhớ với ngươi, ta liền cảm thấy buồn nôn. Ngao Khôn ta tu vị chưa đủ, đã không thể, cũng không đành lòng triệt để xóa tên Ngao Bích ngươi khỏi thế giới này. Vậy thì cũng chỉ có thể tiêu trừ đi đoạn trí nhớ đó thôi. Lại thản nhiên nói ta bịt tai mà đi trộn chung cũng tốt, lừa mình dối người cũng được. Ngao Khôn thật sự chỉ cảm thấy, tên của ta, đoạn thời gian kia, chỉ cần bị Long Huyền ngươi nhớ kỹ thôi đã cảm thấy xấu xa, dơ bẩn rồi. Cho nên vẫn nên quên đi thì tốt hơn. Long Huyền lặng lặng nghe, sau đó một hồi mờ mịt, hoàn toàn không biết đối phương, rốt cuộc đang nói cái gì. Ngao Khôn nói cho hết lời, rồi sau đó lại dùng tay khoét mắt mình. Không ngờ cứ thể khoét mắt mình xuống, đây là trừng phạt Ngao Khôn ta nhìn người không rõ, yêu nhầm ngươi. Nếu đã có mắt không tròng, như vậy đôi mắt này còn dùng làm gì nữa? Cười thảm một tiếng, Ngao Khôn tùy ý để máu chảy xuôi theo gò má, rồi sau đó ngồi xuống trong hư không, tùy ý phất phất tay, ngươi bây giờ, có thể đi rồi. Ánh mắt Long Huyền lại có chút lập lòe, híp mắt, nhìn kỹ thiếu niên tóc tím kỳ quái kia, người này, rõ ràng tình thế cực kỳ nghiêm trọng, bị thương rất trầm trọng, không ngờ còn tự mình hại mình. Quả nhiên buồn cười cực điểm, nàng biết được mình cũng không phải là đối thủ của thiếu niên này, bất quá lúc này, lại có thể cảm giác được khí cơ trong cơ thể Ngao Không Tê đã hơi có vẻ ám nhược, cũng cực kỳ bạo loạn, tự hồ thương thế trước kia cưỡng ép ngăn chặn cuối cùng cũng chống đỡ không nổi. Giờ khắc này, rốt cục bạo phát ra, thể hư lực yếu, nàng hôm nay tuy là thần cảnh, nhưng dù sao cũng từng là thánh cảnh trung phẩm, cảm ngộ đối với pháp tắc vẫn còn, chưa hẳn đã không có cơ hội đánh chết người này ở đây. Trong tâm niệm Long Huyền cũng lại một lần nữa nhớ lại kích thứ nhất Ngao Không giao phong với phu quân Hoa Vân nàng. Đúng rồi, điều khiển nhân quả và thời gian chi lực, khiên chuyện vốn không tồn tại, địa đặt thành có thể, mà phu quân Hoa Vân của nàng càng là một vị thánh cảnh, muốn khiến cho trong đạo cơ nhiều ra một tia sơ hở, phải khó khăn ra sao? Há có thể không trả giá thật nhiều chứ, Ngao Không cũng mạnh vượt xa tưởng tượng của nàng, lại hồn nhiên chưa từng chú ý tia trào phúng trong mắt Ngao Không, hắn là bị thương, tổn thương trầm trọng, nhưng đại bộ phận là vì thôn long cắn trả mà ra, giờ phút này tuy suy yếu, nhưng muốn diệt sát một thần cảnh, lại vẫn không cần tốn nhiều sức, chỉ là nếu Long Huyền như động thủ, hắn có thể nhẫn tâm, chính thức hạ sát thủ sao? Đáp án này, hắn cũng không biết, mà cũng chỉ trong nháy mắt, ngay khi khí tức Long Huyền bừng bừng phấn chấn thì bỗng dưng một đạo bóng trắng, cưỡng ép hiếp đụng vào trong tiểu thiên thế giới này, rồi sau đó thân ảnh lóe lên, đã đến sau lưng Ngao Khôn, đỡ thân hình như muốn ngã của hắn, mùi rất quen thuộc, ngươi là, Ngao Di, nhân ảnh kia nhẹ nhàng hừ một tiếng, giống như trả lời, cũng tự hồ tỏ vẻ bất mãn. Ánh mắt lại vô cùng đau lòng nhìn Ngao Khôn, nếu đã thoát khốn, sao trước tiên lại không đến tìm ta, trong lời nói mang theo ý trách cứ, nhưng lúc Ngao Di tiếp xúc đến thân hình Ngao Khôn thì sắc mặt lại biến đổi, là thôn long bí thuật, trong đôi mắt, đã hiểu rõ, cũng có đắng chát, lập tức liền không thèm để ý nữa, cau mày nói, thương thế của ngươi, nếu ta không chạy đến, chỉ sợ 10 năm 8 năm cũng không thể tốt lên được. Long ảnh kia tuy là thánh cảnh, nhưng dù sao thể chất bất đồng, tổn thương của long tộc cũng chỉ có tu giả long tộc mới có thể trị liệu. Ngao Không nghẹn ngào cười cười, đã dùng thôn long bí thuật, muốn là địch với vị đạo tổ kia, Ngao Không sao còn dám liên lụy đến ngươi nữa. Lại thở dài, dùng ý niệm quét một phen toàn thân, lần này thật đúng là mất mặt, bị ngươi trông thấy bộ dáng chật vật như vậy. Hắn hai mắt mặc dù đã không còn nữa, nhưng sau khi đạt lại được nhân quả Long Đan và nguyện lực chú kết thì linh giác lại càng thêm nhạy cảm. Đằng sau Ngao Di lại lắc đầu, có thể diệt sát Hoa Vân, đoạt lại Long Đan của mình, lại đánh cho Ngao Bích rất giai vị. Cho dù là có thôn Long bí thuật trợ giúp thì Ngao Khôn cũng nên tự hào mới phải. Tồn tại và tiêu vong bí thuật kia, so với hàng băng đại đạo của nàng phải mạnh hơn rất nhiều. Trong tiểu thiên thế giới này, Ngao Di càng có thế cảm giác, có ít nhất hơn 10 ý niệm chí cảnh đang thăm dò tới bên này. Đây là đại đạo hoàn toàn mới trong vực này, đại đạo duy nhất có thể là vượt cấp suy giảm tới chí cảnh, nếu không phải vài chỗ, thật sự cách quá xa. Chỉ sợ tất cả tu giả chí cảnh trong vực này đều đã chú ý tới rồi, chỉ là trận chiến hôm nay, danh tiếng Ngao Khôn đã chấn động cả vực này rồi. 8.000 năm trước, Ngao Khôn quét ngang rất nhiều đạo môn trong vân giới, 8.000 năm sau, Ngao Khôn thoát thân khỏi phong ấn, vẫn là anh hùng cái thế, cuối cùng ánh mắt nàng lại dừng trên hai mắt Ngao Khôn. Trên mặt càng chua xót, vì nàng, ngươi tội gì tự mình hại mình như thế, lần này Ngao Khôn lại cười cười không đáp, ngược lại Ngao Bích ở đối diện ngữ khí lại kinh nghi bất định nói, ngươi thật sự là Ngao Di, có chút không dám tin, nữ tử tướng mạo 10 phần với nàng, khí cơ cũng đã đến nửa bước chí cảnh kia lại là vị muội muội sinh đôi đã sớm rời xa vân giới của nàng, ta và ngươi huyết mạch tương hệ, ngoại trừ ta, còn có thể là ai, chương 1054, chấm dứt. 2. Ngao Di dương mắt, mắt nhìn đối diện, trong mắt thần sắc phức tạp. Rồi sau đó lãnh trào lên tiếng, Ngao huynh hắn rõ ràng không giết ngươi tại chỗ, thực sự khiến muội muội ngoài ý muốn. Cũng đúng. Dùng tính tình Ngao huynh, sao nhẫn tâm thế được? Ngươi hôm nay đã không việc gì, muội muội ta cũng yên lòng. Nói đến tận đây, liền vươn tay vỗ nhẹ lên vai Ngao Khôn. Lập tức một tầng huyền băng dày đặc triệt để đông thân hình Ngao Khôn lại bên trong. Tự nhiên tính cả thương thế trong cơ thể hắn cũng bị đè xuống lại. Từ hôm nay, ân oán nhân quả của Ngao huynh và tỷ tỷ đều đã chấm dứt. Ta với ngươi cũng kết thúc duyên phận tỷ muội. Ngày sau Ngao Bích ngươi tự mình tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói hạ thấp, Ngao Di liền dùng pháp lực xoáy Ngao Khôn lên. Cũng giống như trước kia, cưỡng ép hiếp chạy ra khỏi phiến tiểu thiên thế giới này, đến vào trong giới hà, lạnh lùng nhìn hai người Thanh Huyền Long Ảnh, lại hừ nặng nề một tiếng, trực tiếp vượt qua giới rời đi. Long Ảnh nheo mắt, rồi sau đó liền cười khổ. Biết được Ngao Di là oán hận hắn không ngăn cản Ngao Khôn, ngược lại thành toàn hắn, chỉ là tính tình tên kia, nha đầu kia chẳng lẽ không biết. Long Ảnh hắn há có thể ngăn được, theo sát phía sau, Ngao Bích cũng rời khỏi tiểu thiên thế giới, sắc mặt ưu tư. Vô ý thức liền muốn đến gần Thanh Huyền đạo nhân và Huyền Vi tử, bất quá còn chưa cất bước thì sắc mặt đã lần nữa đại biến, chỉ thấy Thanh Huyền và Huyền Vi tử đều dùng ánh mắt che lấp nhìn qua, người trước ánh mắt lạnh như băng chán ghét, người sau lại càng ẩn hàm sát cơ, không khỏi một hồi mờ mịt, rồi sau đó kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, một cổ cảm giác lạnh buốt tiếp cận tuyệt vọng tràn ngập nơi ngực. Thanh Huyền lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền không để ý tới nữa, vẫn nhìn Long Ảnh, đồ nhi ta đã chết, đổ ước lần này là đạo hữu ngươi thắng. Bất quá chuyện giữa đạo gia ta và ngươi, đến cùng nên chấm dứt thế nào, hắn vừa nói được một nửa, trong hư không lại truyền tới một thanh âm, ân oán giữa đạo gia ta và Long Ảnh nhất mạch ngươi quả thật phải nên kết thúc mới được. Long Ảnh ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy lại có một bóng người màu xanh ngưng tụ trong giới hà, bất quá cũng ngay lúc đó, cách đó không xa cũng có một đạo ý niệm bàn bạc quang không tới. Tụ tập thập giới chi linh, ngưng tụ hình thể, lời ấy không sai, thần sắc Long Ảnh lập tức buông lỏng, người này đã đến thì không phải sợ nữa, bất quá trong đôi mắt, hơn nữa là bất đắc dĩ, linh triều chi kiếp, hắn vốn muốn không đếm xỉa đến, nhưng đến cùng vẫn bị thương sinh đạo kéo xuống nước, hắn không thể may mắn thoát khỏi, vậy Ngao Khôn Ngao Di, tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ. Vị đệ nhị nhậm tọa tôn kia của thương sinh đạo quả thật đúng rồi. Lúc này bên ngoài vân giới, trăm dặm chung quanh đăng thiên đài, bốn phía đều có thể thấy tu giả đang bỏ chạy, đều là thần sắc hoảng sợ, rất sợ tốc độ bay chậm. Không còn ồn ào náo động rung trời như trước kia nữa, vì thế phản phất tất có thể khiến vị càn thiên yêu vương kia vẫn lạc vậy. Chỉ trong mười mấy hơi thở, tu giả chung quanh nơi này đã vơi đi ước chừng bảy thành, nhưng dù vậy vẫn có một ít, không cách nào chạy đi. Bị chi huyết vân kỵ kia truy kích chém giết, ba thành tu sĩ còn lại là đơn thuần chỉ vì quan sát, rời xa hơn 10 dặm. Một mực không tham dự, tự nhiên cũng không sợ phản kích đuổi giết của Càn Thiên Sơn, Thạch Việt vẫn đứng ở chỗ đỉnh núi, nhìn xem trên không, du du thở dài, trốn cực kỳ chật vật, vị yêu vương kia xem ra không có việc gì rồi. Lúc này đã không chỉ là Nguyên Thủy Ma Tông và Đạo Lăng Tông, mà ngay cả tu sĩ của Đạo Linh Khung Cảnh và Thái Linh Tông cũng đều đã trốn chạy sạch sẽ. Những lời này của hắn nói ra miệng, phía trước cách đó không xa, đạo nhân trẻ tuổi đứng trên thân kiếm nhìn ra xa kia bỗng dưng bi thí một tiếng, tiếng kêu gào kia kéo dài không dứt, chấn động trăm dặm, dẫn tới Thạch Việt cũng kinh ngạc nhìn lại người này. Hắn nhớ rõ, người này tự hồ gọi là Cung Nguyên, một thân lệ khí ẩn tụ, khí cơ bốc lên tự hồ còn có vài phần cơ hội đột phá. Thạch Việt cẩn thận phân biệt một hai, lập tức lông mày liền trao lại, kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Lại có vài phần bóng dáng của tông thủ, có phần bất phàm, người này, thiên tư thật cao, đáng tiếc khi ngừng rít gào, Cung Nguyên lập tức lại hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ, vọt lên trời cao. Bất quá một lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Thạch Việt ngược lại muốn tìm người này nói chuyện, lại đáng tiếc đối phương không cho hắn chút cơ hội nào cả, khẽ lắc đầu, trong lòng Thạch Việt đã nhớ kỹ danh tự người này, nếu có thể mời chào, nhất định có thể trở thành cường viện của hắn. Tô Tiểu Tiểu bên cạnh linh niệm tự hồ tiếp xúc được tin tức gì đó. Lúc này sắc mặt thay đổi, cuối cùng cười cười, thật đúng là vị huyết kiếm yêu quân kia thắng. Không biết Thạch tướng quân, có muốn biết nguyên nhân không? Cũng không đợi Thạch Việt hiếu kỳ đặt câu hỏi, Tô Tiểu Tiểu đã chủ động mở miệng, nghe nói sư phụ tông thủ, Long Ảnh kiếm thánh năm đó hôm nay đã trèo lên chí cảnh. Ở ngay bên ngoài vân giới giằng co với Thanh Huyền giằng co, không rơi vào thế hạ phong, hôm nay trọng quan đã vững. Ngao không tu thành một môn đại đạo hoàn toàn mới, diệt sát hoa vân, lại đánh rớt Long Huyền về tới thánh cảnh. Thạch Việt nghe đến đây, không khỏi nhẹ nhàng, a một tiếng. Hắn biết được sinh tử của tông thủ kỳ thật quyết định bởi giới ngoại, mà không phải là trong vân giới, nhưng chưa từng nghĩ tới cục diện lại như vậy. Long Ảnh kiếm thánh, hôm nay không ngờ đã thành thánh tôn, thật đúng là buồn cười. Chư tông hùng hổ mà đến, cuối cùng lại rơi vào kết quả chật vật bỏ chạy. Hôm nay đạo linh khung cảnh lại trở thành trò cười cho mọi người rồi. Tô Tiểu Tiểu nói đến đây lại tự giễu một tiếng. Trách không được vị huyết kiếm yêu quân này không muốn nhập vạn ma khung cảnh, ngữ khí lại khinh thường như vậy. Có sư như thế, tự nhiên chướng mắt ma đạo ta rồi. Lần này hắn đổ kiếp, từ đầu đến cuối càng là một cái bẫy. Buồn cười chúng ta, thật đúng là cho rằng có thể chém rụng hắn, Thạch Việt lại chưa từng nói chuyện, trận chiến lần này, sau đó cẩn thận nghĩ lại càng thấy khả nghi. Nếu nói tông thủ không có tâm tư tính toán đạo môn, hắn tuyệt đối sẽ không tin, hao tổn ba vị thánh cảnh, tu giả tiên cảnh trong trận chiến này cũng tổn thất hơn 40 người. Nếu nói là một tháng trước, tông thủ quét ngang Trung ương Vân Lục chỉ khiến mặt mũi đạo linh khung cảnh thoáng bị hao tổn, tổn thất cũng không nặng lắm. Như vậy đạo linh khung cảnh hiện giờ đã chân chính suy giảm tới nguyên khí rồi, cũng không biết phải cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại. Bất quá Tô Tiểu Tiểu nói tông thủ là bởi vì Long Ảnh, mới không bái nhập thiên ma khung cảnh, Thạch Vị lại không cho là đúng. Đang suy nghĩ, chỉ nghe trên bầu trời, truyền ra một tiếng kêu rên cực lớn, chương 1055, đại cục đã định. Tiếng rên rỉ truyền thông đến trời, Thạch Việt ngẩng đầu nhìn lên. Vừa có thể nghe thấy một tiếng nổ to, răng rắc, ngẩng đầu nhìn qua vũ trụ kia, chỉ thấy đầu huyền vũ nguyên quy trên bầu trời lúc này cuối cùng chống đỡ không nổi, cổ đã bị đầu ngân long âm bạch kia triệt để cắn đứt, thân thể cao lớn rơi xuống từ trên không trung, mà đầu ngân long kia thì ngửa đầu hét giận dữ. Thân hình thình lình đang kịch liệt biến hóa lấy, thân hình không hề bành trướng, ngược lại lại co rụt đi một ít, một thân ngân giáp càng thêm sáng lạng chói lọi, tràn đầy cảm giác thánh khiết, thánh hỏa thiêu đốt, uy nghiêm lừng lẫy. Cuối cùng vũ không mà đi, vượt qua trăm dặm, một lần nữa về tới trên không càng thiên sơn, thân hình vừa thu lại, hóa thành một cái ngân kén, phiêu phù trên bầu trời. Những biến hóa này, cũng chỉ có tu vị như hắn, mới có thể xem rõ. Đổi lại người khác, chỉ cảm thấy thi thể huyền vũ rơi xuống thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Hộ quốc thánh thú, Thạch Việt lại thở dài, đâu chỉ nguyên khí đại thương, lần này quả thực đã tổn thương động cốt rồi. Sau khi linh triều nổi lên, ít nhất còn có 50 năm nữa mới có thể dung nạp cường giả thần cảnh. Cục diện giới này, thánh cảnh thần cảnh, cũng không thể nhúng tay. Một đầu hộ pháp thánh thú không bị pháp tắc vân giới ước thúc như vậy, đối với đạo linh khung cảnh mà nói, có thể nói là rất quan trọng, có thể trấn áp số mệnh. Đầu thánh thú này một khi mất, quẩn cánh của đạo linh khung cảnh hôm nay có thể nghĩ, cửu diệu huyền không luân chuyển kiếp đã qua, đầu huyền vũ thánh thú này đã vong. Vị huyết kiếm yêu quân kia xem ra đã không còn tai kiếp nữa, Tô Tiểu Tiểu cũng thần sắc phức tạp, ta xem ra cũng nên đi rồi, cửu diệu huyền không luân chuyển kiếp đã qua, đầu huyền vũ thánh thú này đã vong. Vị huyết kiếm yêu quân kia xem ra đã không còn tai kiếp nữa, Tô Tiểu Tiểu cũng thần sắc phức tạp, ta xem ra cũng nên đi rồi. Thạch Việt bên kia, lại không có cảm xúc đặc biệt gì, chỉ thản nhiên nói một tiếng, tiên tử đi tốt, hắn cùng với yêu nữ này vốn không có thâm giao. Tuy biết đối phương cố ý kết giao, nhưng lại không muốn thâm giao với nàng, giống như hắn, đã chấp chưởng một phương, tương lai cũng kế thừa Thạch gia. Đối với lý niệm rất là coi trọng, trong ma đạo phần lớn là ác đồ. Chính là dư nghiệt của yêu ma ngoại vực sau khi xâm nhập vào vân giới thời Hồng Hoang, cho dù vạn năm qua ma đạo chư tông sớm đã giống như Phật gia, dung nhập vân giới, cùng tu giả vân giới là nhất thể, nhưng phần lớn vẫn làm việc rất tàn nhẫn độc ác. Hắn đối với Tô Tiểu Tiểu cũng không có ác cảm gì, nhưng tuyệt không nguyện tiếp cận, biết được song phương, là chỉ có thể là địch, không thể làm bạn, dù là lợi dụng lẫn nhau cũng không được. Ánh mắt Tô Tiểu Tiểu hơi tối lại, nghe ra bài xích trong lời của Thạch Việt như thế, tông thủ cũng như thế. Minh chủ đầy hứa hẹn chính thức đều chướng mắt ma đạo, tranh đoạt thần hoàng. Thiên ma khung cảnh tự nhiên đã ở vào hạ phong, lập tức liền cười xinh đẹp nói, Thạch tướng quân, hẳn là còn muốn khiêu chiến vị huyết kiếm yêu quân kia sao? Vậy cũng cần vạn phần coi chừng. Yêu quân chi kiếm, phàm nhân không chịu nổi. Thực tế hắn sau khi đổ kiếp, lục thần phi đao chi thuật càng phải thêm cẩn thận, Thạch Việt vẫn đạm mạc nhẹ gật đầu. Lúc này, tuy đã không còn thiếu nhân tình hắn, nhưng Thạch Việt lại muốn thử một lần, vị này sau khi đột kiếp, chiến lực đã đạt đến tình trạng nào rồi. Tại hạ cũng không phải người phí hoài bản thân, tất sẽ biết quý tánh mạng, đáng tiếc ta thân có chuyện quan trọng, trận chiến giữa tướng quân và vị yêu vương kia, ta vô duyên đánh giá, Tô Tiểu Tiểu vốn mặt lộ vẻ ngẩn người mê mẩn, sau đó lại gật đầu thi lễ, ta xin cáo từ trước, chỉ lập lòe một cái, khí cơ của Tô Tiểu Tiểu cũng đã biến mất vô tung khỏi sườn núi, Thạch Việt nhíu mày lại, sau đó mặt lộ vẻ tán thưởng, vỗ vỗ đầu Thạch Vô Kỵ, tiểu gia hỏa, rất là không tệ. Tuổi còn nhỏ, lại là lúc huyết khí phương cương. Rõ ràng từ đầu đến cuối, đều bị mỹ thuật của nữ nhân kia mê hoặc. thực không biết nên khen ngươi thế nào mới tốt đây. Mị thuật, Thạch Vô Kỵ lại một hồi kinh ngạc, mị thuật hắn biết rõ. Chẳng lẽ vừa rồi Tô Tiểu Tiểu dùng mị thuật với hắn? Sao hắn lại không biết, cũng không để ý, ngược lại hiếu kỳ hỏi, Thạch Việt người mới vừa nói muốn đánh một trận với huyết kiếm yêu quân sao? Đúng vậy, Thạch Việt nhẹ gật đầu, không hề do dự, thúc phụ ngươi dù sao cũng là võ giả, có thể có vinh hạnh cùng người vô địch thiên hạ đánh một trận, xác minh võ học, cơ hội này sao có thể bỏ qua? Bất quá lại không phải hiện giờ, phải đợi sau khi hắn độ kiếp tấn giai đã. Thạch Vô Ký ánh mắt lóe lên, mắt hàm ý bội phục, thúc phụ ngươi là quân tử, so với người kia còn quang minh lỗi lạc hơn nhiều. Thạch Việt nghe vậy lại một hồi phì cười không thôi, cười ha ha, cái gì quân tử? Cái gì quang minh lỗi lạc? Người này và Thạch gia ta sớm muộn gì cũng là đại địch. Ta ngược lại hận không thể thừa cơ loại bỏ hắn. Chỉ vì còn thiếu nợ hắn một lần, không tiện ra tay như vậy thôi. Bàn tay lớn xoa đầu Thạch Vô Kỵ, thần sắc Thạch Việt lại chuyển thành ngưng trọng. Vô Kỵ ngươi cần nhớ rõ, đối với cừu địch, phải không từ thủ đoạn mới được. Vạn lần không được có ý niệm quang minh chính đại gì cả. Nếu chấp nhất tại những thứ cổ hủ kia thì sớm muốn gì cũng tự hại bản thân thôi. Thạch Vô Kỵ là một hồi kinh ngạc, trên mặt còn hơi có chút không vui, bất quá cũng không phản bác, mà như có điều suy nghĩ, ghi nhớ kỹ những lời này, biết được hiện giờ kinh nghiệm của mình còn thấp, những lời này của trưởng bối, mặc dù không nhận cũng được, nhưng cũng cần nhớ ở trong lòng, tạm gác lại ngày sau xác minh là được. Thạch Việt cũng không có ý dây dưa. Tiếp theo lại cười cười mở tay phải đưa đến trước mặt Thạch Vô Kỵ. Vô Kỵ ngươi có thấy chữ trong tay ta không? Thạch Vô Kỵ nghe vậy nhìn qua. Lúc này thị giác của hắn lại nhạy cảm dị thường. Quả nhiên thấy dưới da thịt Thạch Việt có một mảnh linh vân dài hẹp đang lưu động, phảng phất như văn tự, lại càng phức tạp hơn rất nhiều. Phảng phất bên trong, hàm ẩn lấy vô số đạo lý vậy, chỉ liếc sơ qua thôi đã cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Biết được đây cũng là phù văn, Thạch Vô Kỵ thoáng phân biệt một phen, liên cảm thấy tâm lực không đủ, vội vàng ngừng lại, rồi sau đó ngữ khí chần chờ hỏi, tự hồ là hai chữ quyền, thế, đúng là hai chữ quyền, thế, thần sắc Thạch Việt càng thêm thỏa mãn. Không chỉ căn cốt nghị lực không tệ, mà ngộ tính cũng cực kỳ bất phàm, nhớ kỹ, hai chữ này chính là một trong đại đạo căn bản của ta, mạnh mẽ nắm chặt, địa vực hơn 10 dặm chung quanh đều ầm ầm lay động. Núi cao trăm trượng cũng sinh sinh bị đè xuống mấy trượng, tự hồ có một cổ lực lượng khổng lồ đang tụ tập trên đỉnh núi vậy. Chương 1056, lão thần khắp nơi. Quyền này, chính là ta tự nghĩ ra. Tên gọi Hoàng Thần Quyền, cũng là võ học vương đạo của Thạch gia ta ngày sau. Thế bởi vì quyền tụ. Thế mạnh thì quyền mạnh. Chỉ cần nắm giữ thêm nhiều quyền trong tay, xu thế quyền cũng càng thêm mạnh. Nếu có thể nắm giữ 800 thế giới, một quyền này thậm chí có thể chống lại chí cảnh. Nếu không phải tự nghĩ ra môn quyền pháp hoàng đạo này thì ta cũng không dám tới đánh một trận với tông thủ. Không biết Vô Kỵ ngươi có muốn học không? Thạch Vô Kỵ lần nữa sửng sốt, bán tín bán nghi. Thầm nghĩ Hoàng Thần Quyền mà Thạch Việt nói thực sự có uy thế như vậy sao? Chí cảnh là cái gì? Rồi sau đó thanh tỉnh lại, trong miệng thất thanh nói, võ đạo hoàng đạo. Ngài chẳng lẽ muốn mưu phản? Ánh mắt nhất thời phức tạp. Hắn sau khi sinh ra đã trải qua đủ loại bất công trên thế gian, có đôi khi hận không thể lật tung thế giới này, thay đổi triều đại. Kéo những tên quyền quý cao cao tại thượng, vô năng hoa mắt ù tai, lại cẩm y ngọc thực kia xuống hết mới tốt, nhưng lại biết gần đây, nếu không phải những thế gia này làm loạn, đại thương có nguyên thần thánh quân tại vị cũng không đến mức loạn đến tình trạng như vậy, hắn cùng với mẫu thân, ở trong hoàng kinh thành cũng sẽ không rơi xuống quẫn cảnh kia, cái này phải xem thiên ý thế nào cả. Thạch Việt lắc đầu, không đếm xỉa tới giải thích, Thạch gia ta đã vươn ra ngoài vực, một năm đã chiếm cứ nửa phiến tiểu thiên thế giới. Đại thương nếu có thể dẹp loạn phản loạn, trấn an chúng dân, Thạch gia ta tự thối lui ra ngoại vực xưng hoàng. Nếu thật sự đại loạn xảy ra thì Thạch gia ta tự nhiên cũng muốn tranh một chuyến, không rơi ở phía sau người khác. Trong miệng nói xong, xê ánh mắt lại nhìn chăm chú ra ngoài hơn 10 dặm, toàn đăng thiên đài kia đã bị một cổ kiếm ý tuyệt cường phong tỏa lấy trong ngoài. Trong mắt Thạch Việt dần dần chiến ý mãnh liệt, một cổ ý niệm tuyệt cường, bỗng dưng nhập vào cơ thể mà ra, lăng áp về phía đăng thiên đài. Sau khi độ kiếp tấn giai, tông thủ đến cùng chiến lực như thế nào, hắn cũng vô cùng chờ mong, tốt nhất là chớ nên khiến Thạch Việt hắn thất vọng mới tốt. Khoảng cách đăng thiên đài không xa, Khổng Duệ cũng nhìn bên ngoài hơn trăm trượng, tòa chủ đài phạm vi chừng hai dặm phạm kia, Vô danh kiếm định ở trên không, tụ tập linh năng. Ngưng kết ra một tầng thất thải quang lan sáng lạn, kiếm ý ngưng tụ, chẳng những ngăn cách tất cả ánh mắt, càng một mực ngăn cản thần niệm ở bên ngoài, khiến cho hơn 10 vạn đại quân ở nơi này, đám người Tông Nguyên Hổ Trung Nguyên đều kinh nghi bất định, lo lắng không thôi. Chỉ Hàm Vĩ truy sát một lát liền lại phản hồi, bảo vệ xung quanh trận, chỉ có Khổng Duệ có thể đoán ra bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, tâm tình nhất thời phức tạp, vừa thấy nhẹ nhõm, lại cảm giác mình có một đồ vật cực kỳ trọng yếu đã mất đi. Buồn phiền vô cớ, Chợ U lại tự giễu cười cười, khởi xướng chuyện này, mình cũng có phần mà. Nhìn về phía tay của mình, có thể thấy da thịt trên cánh tay lộ ra vết máu. Càng có rất nhiều nơi sinh ra mủ sưng tấy, ẩn ẩn có một cổ tanh tưởi, đây cái giá lớn khi tự sửa thiên cơ. Nếu điều trị thỏa đáng, chỉ sợ ít cũng cần 20 năm mới được, bất quá trên mặt Khổng Duệ, lại lộ ra vui vẻ nhẹ nhõm, vẫn đáng giá, cũng không thể không như thế. Sau ngày hôm nay, hắn mới có thể buông ra lo lắng với nữ nhi được, Khổng Giao tuy đã giai tai kiếp. Nhưng bản thân nàng dù sao cũng tuân theo diêu quan tinh lực mà sinh, sát thế lệ khí đều cực thịnh, lại vốn là nữ tử chi thân. Tuy nhất thời không sao, nhưng đợi lâu ngày thì nhất định sẽ đoàn tụ sát kiếp. Hôm nay có tông thủ giúp đỡ gánh chịu một ít, từ nay về sau mới thật sự là không ngại. Vị yêu vương kia cũng là người có thể khiến Khổng Giao phó thác cả đời duy nhất mà hiện giờ hắn nghĩ được. Thánh vương đấy, hắn cả đời này, còn chưa bao giờ thấy qua thuần bạch chi khí như vậy. Lại nhìn về vân không nơi xà, chỉ thấy phá quân tinh trên không trung đang lóng lánh. Một mảnh hồng vân bao phủ, che đậy đông nam, nhưng không còn cảm giác ẩn ẩn phiêu hốt bất định như trước nữa, mà đã triệt để vững chắc. Đông nam bá chủ đã có thế xác định không thể nghi ngờ, ngay tại cùng một thời gian, cách mười mấy vạn dặm. Đỉnh một tòa tháp cao 36 tầng, Trọng Huyền dựa vào lan can trông về phía xa đang khe khẽ thở dài, quay đầu lại, hướng phía Nguyên Thần Đế Ân Ngự ngồi ngay ngắn bên trong thi lễ, bệ hạ. Sát kiếp lần này tông thủ đã bình yên vượt qua. Mặc dù tình thế có biến, cũng không thể tổn thương đến đại cục được nữa, Ân Ngự thần tình đờ đẫn, nếu không phải ánh mắt không ngừng biến ảo, cơ hồ đã giống như tượng điêu khắc rồi, sau nửa ngày mới gật đầu mở miệng nói, trẫm phải đa tạ chân nhân. Nếu không phải chân nhân cuối cùng mở miệng khuyên can, lần này thiếu chút nữa đã lâm vào rồi. Đại thương ta hôm nay, đang dây dưa với những thế gia kia, thực không nên rước lấy cường địch này, thần không dám nhận, Trọng Huyền lắc đầu, kỳ thật lần này, thần cũng chỉ thấy thiên cơ, hình như có biến hóa. Tông thủ mặc dù thân lâm kiếp số, lại tự hồ đã bị hóa giải. Liệu là thủ bút của Khổng Duệ? Lúc này mới mở miệng ngăn trở. Cũng không nghĩ Long Ảnh rõ ràng đã nhập chí cảnh, Long Ảnh. Khổng Duệ, hai chữ trước ngữ khí tuy à ngưng trọng, ẩn hàm kiên kỵ, nhưng Ân Ngự cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Nhưng hai chữ sau lại rất oán hận, người Khổng gia đều tội đáng chết vạn lần. Sau khi nói xong, mới mắt hàm hỏi thăm nhìn Trọng Huyền, nói vậy, tông thủ thành bá chủ Đông Nam đã định rồi sao? Trọng Huyền thần sắc yên lặng, cũng không nói lời nào. Bất quá Ân Ngự chỉ nhìn thần sắc hắn đã biết được ý nghĩa, lần nữa nhíu mày, Việt quốc ở mặt Nam, có cần cáo tri một hai không? Trẫm muốn sai người viện thủ, ít nhất vẫn nên kéo dài thời gian một chút, đã muộn, Trọng Huyền không chút khách khí khuyên can, Đại Việt chi quân đã đổ bộ lên Huy Châu. Quốc quân kia không tin triều đình ta, cho rằng tông thủ tất vong. Mặc dù biết rõ là bẫy rập, cũng tự tin có thế đại thắng mà còn. Lúc này muốn lui, chỉ sợ đã muộn rồi, ước chừng nửa tháng trước kia, Huy Châu Tổng đốc Trương Hoài và Nhậm Thiên Hành đã điều hơn phân nửa quân Huy Châu lên Bắc, làm ra xu thế Bắc viện binh Đông Lâm, cũng khiến việc triều phía Nam rốt cục đã có động tác, mà cử động lần này cũng khiến Càn Thiên có cớ đánh Nam Phong Vân Lục, vì vậy hắn mới nói, Đông Nam kết quả đã định. Dù năm đại giáo phái vân giới cũng không có lý do can thiệp, Trương Hoài, cô khích lệ ngươi chớ nên gian ngoan mất linh, thanh âm hùng hồn hữu lực đang truyền khắp mọi nơi, tông thủ quốc chủ hùng tài đại lược, là anh kiệt vân giới ta, đáng tiếc lại quá mức trẻ tuổi nông nổi, rõ ràng chọc giận đạo môn, làm ra loại chuyện khiến nhân thần cộng phẫn kia. Chương 1057, lão thần khắp nơi. 2. Hôm nay lúc độ kiếp, chư tông hợp công, chịu thánh nhân chi nộ, lần này hơn phân nửa sẽ vẫn vong. Càn Thiên Sơn sắp tan rã, ngươi là nhân tài khó được, cần gì phải chôn cùng tông thủ kia. Nếu chịu hàng Đại Việt ta thì cô có thể phong tặng cho ngươi nửa tỉnh, đây là Huy Châu Đảo, một tiểu thành ở gần Vân Hải, thành tên Sương Thiên. toàn bộ địa hình Huy Châu phảng phất như một ngọn núi hình vòng cung. Sương Thiên Thành tuy nhỏ, cũng không hiểm yếu như Thất Hà Sơn, nhưng cũng là nơi sung yếu, cực kỳ mấu chốt. Nếu kỵ quân xông vào thì có thể đoạn tuyệt toàn bộ mấy con đường đi thông Huy Châu nội địa ở chung quanh. Vì vậy muốn công chiếm Huy Châu, không đi phía đông Thất Hà Sơn, phía tây nơi Càn Thiên trọng binh tụ tập thì nhất định phải đi thành này. Chỉ là mấy ngày nay, tòa thành trì nho nhỏ này lại một mực chặn 130 vạn đại quân đến từ Nam Phong Vân Lục ở đây. Mà Trương Hoài giờ phút này đang có thần sắc nhàn nhã, ngồi ở đầu tường, phục sức nho nhã, cảm giác cùng hào khí Dương Cung Bạc Kiếm ở đây hơi có chút không hợp nhau. Bất quá 4 vạn tướng sĩ trên tường thành nơi này mỗi khi có chút tâm thần bất định thì lại luôn liếc về phía chỗ Trương Hoài ngồi. Chỉ cần có thể trông thấy thân ảnh bình tĩnh tự nhiên kia thì bất an trong lòng tất cả sẽ đều biến mất. Bản thân Trương Hoài lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Chỉ là như cười như không nhìn vị trung niên nam tử đang mặc kim giáp, cầm trong tay một cây đại thương, khí độ bất phàm, hổ hổ sanh uy ở đối diện. Đây chính là Đại Việt quốc quân, vị kiêu hùng kia của Nam Phong, quốc quân Nguyễn Uy Linh của Việt Triều. Lúc này mới nghĩ tới chiêu hàng sao, Sương Thiên Thành bị vây khốn đã 5 ngày. Ngày đầu tiên đến ngày thứ tư, đều là công thành. Đáng tiếc Khổng Giao đã sớm có chuẩn bị ở thành này. Chẳng những có 20 vạn đại quân tinh nhuệ chiếm đóng, mà linh trận hộ thành và tường thành đều có tăng cường các loại khí giới. Ngày đầu tiên tổn thất thảm trọng, không thể tiến thêm, lại bắt đầu dùng kế sách điều hơi, chuẩn bị xúi dục tướng lãnh trong thành trong ngoài cấu kết. Chuyện tông thủ độ kiếp cũng không phải bí mật gì. Đắc tội đạo môn, càng là chuyện mỗi người đều biết. Cũng sớm đã có người âm thầm truyền bá ở Huy Châu Đông Lâm tin tức Càn Thiên quốc quân gặp đại kiếp nạn, sắp chết đến nơi, nhiều lần cấm không được. Cũng không tra ra ngọn nguồn cụ thể, hắn ở Huy Châu bắt đầu tân chính, thổ dân quyền quý phải đắc tội thật sự quá nhiều, cũng chẳng muốn đi phân biệt, đợi đến khi đánh lui Đại Việt quân này thì hắn sẽ tìm những người kia tính sổ sau. Bất quá lúc này trong Huy Châu quả thật lòng người hoang mang. Chư thành mặt phía nam phần lớn đều là không chiến mà hàng, Đại Việt quân một đường đi qua, cơ hồ dùng xu thế quét ngang, cho nên mấy ngày kia hắn cũng lo lắng, có thể sẽ có chút phiền phức, chỉ là tình hình còn tốt hơn dự kiến nhiều. Lính trong Sương Thiên Thành này đều là đến từ bản thổ Huy Châu. 20 vạn người, đều tráng binh do tông thủ cứu được ở Liên Vân Đảo, mấy năm nay lại được chia đều ruộng đồng, kết quả đến cuối cùng, vẫn là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Dù lúc thủ thành gian nan nhất thì cũng không có một người nào phản loạn cả. Về phần cư dân trong thành, những thổ hào địa phương kia cũng từ một ngày trước đã bị hắn cưỡng ép dời đi rồi, chỉ để lại chút ít tráng dân, không cách nào gây hoạn được. Ngày thứ năm Nguyễn Uy Linh bất đắc dĩ, lại bắt đầu chiêu hàng, ước chừng chỉ ôm ý thăm dò, có thế thành thì rất tốt, không thành cũng không sao cả. Kỳ thật giờ phút này song phương, đều đang chờ đợi kết quả bên phía Càn Thiên Sơn, nếu là đạo môn thắng. Vị Đại Việt quốc quân này tự nhiên có thể tiết kiệm không ít khí lực. Nếu tông thủ thắng, vậy thì sẽ lập tức rút đi. Bất quá lúc này dưới thành, lại rậm rạp lấy mười mấy cái phương trận, trận thế xâm nghiêm, sát khí xông lên trời. Hiển nhiên hắn không tin rằng vị quân thượng kia có thể may mắn thoát kiếp. Nguyễn Uy Linh dứt lời, thấy Trương Hoài vẫn ngồi trên tường thành cao, thần thái thanh tao lịch sự, tự hồ vốn không để ý đến lời hắn nói, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng khó coi, cũng không nói thêm lời nào, nhàn nhạt nhìn Trương Hoài, chỉ mong tầm nửa ngày sau, khi lưỡi đao kề đến cổ thì Trương Hoài ngươi còn có thế trấn định như vậy. Sau khi nói xong, liền dục ngựa phản hồi, hướng về phía bổn trận. Trương Hoài ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó ngược lại có chút hứng thú, ngoại thần sẽ không vậy đâu, ngược lại là quốc quân, vô duyên vô cớ xâm quốc gia của ta là có đạo lý gì? Khơi mào đại chiến, không sợ con dân chỉ trích sao, vô duyên vô cớ sao? Nguyễn Uy Linh dừng chiến thú dưới chân lại, Càn Thiên Sơn ngươi ở Huy Châu làm ngược với đạo lý, làm ra chuyện tàn sát thân sĩ, nghịch loạn tôn ti, giết dân lập uy. Đại Việt ta chính là thảo phạt vô đạo, có tội gì? Chỉ cần nhìn chư thành phía nam đều là truyền hịch mà định ra, liền không phải bàn cãi nữa, dân nơi này đều đã chịu khổ bởi Càn Thiên quá lâu rồi. Nhớ rõ 2 năm trước quân thượng tông thủ nhà ngươi là lấy ngàn vạn dân làm cớ, cưỡng chiếm Huy Châu. Như thế nào, chỉ cho phép quân thượng ngươi điếu dân phạt tội, mà không cho phép Nguyễn Uy Linh ta cứu dân sao? Cũng đúng, Trương Hoài nghe vậy cười cười, bất quá cái giá lại không nhỏ. Chỉ mong quốc quân sớm chuẩn bị trong lòng mới tốt. Nguyễn Uy Linh lại không trả lời, hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục cưỡi kỵ thú bước về hướng bổn trận, nhưng ngay trong nháy mắt tiếp theo, chợt nghe một hồi tiếng kèn thê lương vang lên từ phía sau, rồi sau đó là động đất, núi sông lay động. Nguyễn Uy Linh sắc mặt khẽ biến, kỵ thú dưới thân lập tức theo tâm ý của hắn phóng lên trời. Đã đến trên không trung trăm trượng, Nguyễn Uy Linh liền nhìn ra xa xa, chỉ thấy bên ngoài hơn 10 dặm, đang có một chi quân đội khổng lồ từ phía sau tiến tới chỗ này, đi đầu chỗ, đúng là 5 vạn thiên cương kiếm tốt và thiên cương xích nỏ sĩ khiến hắn phải kiên kỵ vạn phần kia, mà ở hậu phương, cũng là giáp sĩ vô cùng tinh nhuệ. Liếc nhìn qua cũng chừng 30 vạn. Không một người nào dưới tam giai cả. Giờ phút này không chỉ Nguyễn Uy Linh, mà rất nhiều tướng sĩ trong Đại Việt quân trong mắt cũng đều tràn đầy vẻ không thể nào tin. Trong quân cao thấp, đều là một mảnh lo sợ không yên, mà trong mắt Nguyễn Uy Linh càng hiện lên một tia che lấp. Trước khi đánh Huy Châu, hắn đã nghĩ tới đây có thể là một cái bẫy, cho nên sau khi xác thực chứng nhận tinh nhuệ Càn Thiên Sơn phần lớn đều dời về Bắc, càng có nửa số, đã lên thuyền, mới chính thức xuất quân. Sau khi lên bờ càng cẩn thận phòng bị, trong vòng vài trăm dặm dò xét kỹ càng, mấy chỗ yếu đạo, đều trú có đại quân. Theo lý mà nói, tuyệt đối không thể nào bị quân địch đi tắt sau lưng mà không thể biết được. Nhưng chi đại quân trước mắt rốt cục là xuất hiện thế nào? Tự như thiên hàng thần binh vậy, xuất hiện ở trước mặt mình. Chương 1058, tự mình đoạn hậu. Thấy lại trái phải, xa xa càng có thể thấy được hai chi đại quân 20 vạn người đang hướng tới nơi này. Bộ dạng đều là quân tinh nhuệ cả. Bên tai cũng nghe Trương Hoài, lần nữa lên tiếng cười nói. Trương Hoài chưa chắc sẽ chết, lại sợ quốc quân hôm nay, khó có thể chạy trốn. Nguyễn Uy Linh đôi mắt ngưng tụ, tiếp theo lại trấn định lại. Trận chiến hôm nay, kỳ thật cũng không cần lo lắng, chỉ cần chờ kết quả bên phía Càn Thiên Sơn là được. Nguyễn Uy Linh đôi mắt ngưng tụ, tiếp theo lại trấn định lại. Trận chiến hôm nay, kỳ thật cũng không cần lo lắng, chỉ cần chờ kết quả bên phía Càn Thiên Sơn là được. Có mấy vị thánh cảnh của đạo linh khung cảnh, cộng thêm chư tông liên thủ, chẳng lẽ còn không thể làm gì được một tông thủ sao? Dù là vô địch đời này, nhưng trong mắt những nhân vật kia, cũng chỉ là một con sâu cái kiến béo tốt hơn một ít thôi, trong nháy mắt liền có thế diệt, tông thủ đã chết, Càn Thiên Sơn sắp diệt. Hai người Trương Hoài Nhậm Thiên Hành tụ tập hơn 10 vạn đại quân ở chỗ này cũng tự nhiên trở thành lục bình không rễ, không có gì phải sợ, nghĩ như vậy, nỗi lòng Nguyễn Uy Linh cũng dần dần bình phục. Liếc xéo Trương Hoài, không muốn nhiều lời với người này nữa. Khống chế kỵ thú đạp xuống từ không trung, trở về trong quân. Lúc này nói gì cũng đều vô dụng, đợi đến khi tin tức ở Đông Lâm Vân Lục truyền đến, tự nhiên tất cả đều được giải quyết rõ ràng. Trương Hoài rất có tài chính trị, sau này nếu có thể hàng, hắn tuyệt sẽ không keo kiệt ban thưởng quan lớn. Nếu không như nguyện, vậy cũng chỉ có hình phạt ngũ mã phanh thây, ngũ sa phanh thây mới giải được mối hận của hắn. Tên tiểu nhi này, miệng lưỡi thật lợi hại, bất quá lúc này, cũng không thể để mặc người này hồ ngôn loạn ngữ, làm loạn quân tâm sĩ khí của hắn được. Bất quá chuyện này, đều có người bên ngoài làm thay, không cần quốc quân như hắn đến mắng nhau với người khác. Trước đây là vì lộ ra thành ý, mới ở trước trận tự mình mở miệng mời chào. Lúc này nếu còn làm vậy nữa thì sẽ rất mất thân phận. Nơi trước trận, sớm đã có một gã tướng lãnh mặc áo giáp đô thống lớn tiếng quát mắng, cẩu tặc Trương Hoài vô lễ. Quân thượng nhà ta hảo ý khuyên bảo, ngươi lại mở miệng nói ra lời bực này. Giờ nếu không hàng, hôm nay sau khi phá thành Đại Việt ta nhất định sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành 3 ngày. Phanh thây xé xác Trương Hoài ngươi, Nguyễn Uy Linh không đi để ý tới, nhưng trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái, lúc này đã đến rạng sáng. Mấy canh giờ trước kia hắn nhận được tin bên Càn Thiên Sơn, tông thủ gặp phải chính là Cửu Diệu Huyền Không chuyển luân kiếp, đến lúc này phải nên sớm chấm dứt mới phải, vì sao đã đến lúc này? Vẫn không có tin tức gì truyền lại, kiềm chế ở nghi hoặc, Nguyễn Uy Linh dốc hết tâm lực, chuyên chú chuyện trước mắt, lúc này đại quân ở ba phương đều là dù bận vẫn vỡ ung dung, đẩy mạnh lấy dưới thành, cũng không cần hắn hạ lệnh điều hành, mấy vị đại tướng có kinh nghiệm chiến trận đã nhao nhao có động tác, một bộ kỵ quân tinh nhuệ 10 vạn người mạnh mẽ chọc vào đông nam, chiếm cứ mấy chỗ cao điểm bên kia, khiến cho đại quân đến từ ba mặt không thể hình thành nên xu thế vây kín, mười mấy cái phương trận dưới thành, ngoại trừ một bộ phận vẫn đang đề phòng lấy trong phòng ra cũng đã thay đổi phương hướng. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ đã chuyển thành một trận phạm vi lớn, trận thế nghiêm mật, xa xa giằng co cùng quân địch ở ba mặt phía sau, mà chỉ sau một khắc, phía sau lưng, một chi kỵ quân màu trắng bạc đã phá trận mà ra. Vọt tới trên một đỉnh núi cao, ở đó bao quát lượt trận, cũng chỉ có chừng 2.000 kỵ nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác bức bách, lục giai kỵ quân, Nguyễn Uy Linh lập tức nhướng mày rậm. Chi huyết vận kỵ kia của tông thủ lúc này không đều ở Đông Lâm Vân Lục sao? Sao ở đây còn có một chi kỵ quân toàn bộ do Lục Giai Huyền Vũ Tông Sư tạo thành? Trước kia sao chưa từng nghe nói qua, nhìn phục sức kỵ thú. Ngược lại phản phất bộ dáng giống như huyền hồ kỵ của Tông Gia vậy, chỉ chi tam giai tinh kỵ mà năm đó Tông Vị Nhiên dựa vào để tung hoành phía Tây Đông Lâm Vân Lục sao giờ lại biến thành lục giai đạo binh rồi. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đi đầu là một vị võ tướng thân hình cực kỳ hùng tráng, đứng ở nơi trước nhất. Nguyễn Uy Linh chỉ liếc qua đã biết đó là Nhậm Thiên Thành, là đại tướng duy nhất có thể sánh vai cùng Tông Nguyên ở Đông Lâm hiện giờ, thay Khổng Giao tọa trấn Huy Châu. Trông thấy người này, lại cũng không thèm để ý, thật ra hắn đã sớm dự liệu được, đã có 10 trấn thiên cương kiếm tốt và thiên cương xích nỏ sĩ ở đây thì người này nhất định cũng sẽ xuất hiện. Đây chính là vô song danh tướng, năm trước một trận chiến cùng dạ ma quân ở Thất Hà Sơn đã độc lĩnh trung quân, dùng nhược quân mà không rơi vào thế bại, kiềm chế hơn phân nửa binh lực của dạ ma. Mặc dù tông thủ thân vẫn thì cũng vẫn phải coi chừng người này, ánh mắt lại dò xét qua nơi phụ cận Nhậm Thiên Hành. Chỉ thấy đứng cạnh hắn là mươi tu sĩ, đứng ở hai bên trái phải hắn, tu vị dù là người mạnh nhất cũng mới chỉ là cửu giai, nhưng mấy người kia lại khiến sắc mặt Nguyễn Uy Linh hoàn toàn đại biến, mặt không còn chút máu, mấy người kia, hắn cũng biết. Không lâu trước kia hắn vẫn còn tham kiến. Mấy người trong đó, đúng là mấy tông chủ tông phái ở Huy Châu. Nhậm Thiên Hành xuất lĩnh đại quân, hiện ra sau lưng hắn như thiên hàng thần binh vậy, khiến cho thế thắng của Đại Việt hắn lại bắt đầu dao động, mấy người kia không nhìn được số trời, không biết đại thế. Hàng mà phục phản, cũng là miễn cưỡng cho qua đi, nhưng trong đó còn có hai người, lại đến từ Nam Phong Vân Lục, hai tông môn vốn nên hiệu lực cho hắn, đúng là dưới sự trợ giúp của bọn họ, Việt Triều mới có thể nỗ lực chống lại chư tông chư phái, trong một sát na này. Một cổ tức giận khi bị phản bội liền nổi lên trong lòng, khiến trong mắt hắn lửa giận điên cuồng thiêu đốt lên. Hắn tự hỏi đối đãi với những tông phái không hề tệ, cực lực lung lạc, nhưng không ngờ bọn họ lại như thế, sau lưng chọc cho hắn một đao, lập tức tâm thần lại khôi phục lý trí. Hai người này xuất hiện bên cạnh Nhậm Thiên Hành, tuyệt không phải là không có nguyên nhân. Xem chương mới tại Tung Quang, com, hoặc là bị Nhậm Thiên Hành dùng thế lực bắt ép, hoặc là bên phía Càn Thiên Sơn đã có biến cố vượt quá tưởng tượng của hắn rồi. Suy nghĩ ngàn vạn, trong lồng ngực Nguyễn Uy Linh lại dần dần lạnh buốt, hùng tâm vạn trượng, giả tâm thành lập sự thống trị ở Đông Nam phản phất như bị dội lên một chậu nước lạnh, đáy lòng lạnh buốt, xem ra quốc quân lúc này không cách nào tàn sát hết Sương Thiên Thành rồi. Trương Hoài ta, tự hồ cũng có thể miễn cho ngươi nổi khổ vạn đao. Trên tường thành, Trương Hoài đang cười, trong mắt mang theo vẻ trêu tức. Hắn vốn không muốn nói ra những lời châm chọc khiêu khích này, bất quá nếu có thể dùng những lời này, dao động tâm trí chiến ý của hơn trăm vạn đại quân Việt Triều, có thể khiến Càn Thiên Sơn bớt đi một ít thương vong thì cớ sao lại không làm chứ? Chương 1059, rất vui mừng. Quốc quân đang kỳ quái, vì sao đến rạng sáng, bên phía Càn Thiên Sơn rõ ràng nên có kết quả, nhưng lại không có chút tin tức nào truyền lại đúng không? Thần sắc Nguyễn Uy Linh âm lãnh, lại lẳng lặng lắng nghe. Đây cũng chính là chỗ khiến hắn nghi hoặc khó hiểu nhất, bên kia vô luận là thắng hay bại, cũng không đến mức không có nửa phần tin tức mới phải, tự nhiên là do Càn Thiên Sơn ta toàn lực chặn đường. Lại càng vì lúc này trong vân giới đã không có người nào nguyện đắc tội Càn Thiên Sơn ta để đưa tin tới cho quốc quân cả, lời Trương Hoài nói được một nửa, đã bị Nhậm Thiên Hành cắt đứt. Thanh âm hùng hồn vang vọng khắp nơi, nói cho quốc quân biết, một canh giờ trước, đạo linh khung cảnh Hoa Vân chân nhân, Trọng Quang chân nhân, đã thân vẫn. Một trận chiến ở Càn Thiên Sơn, đạo môn tử thương tiếp cận vạn người. Tu giả tiên cảnh lên đến 40 người, chủ ta không việc gì, đã bình yên độ kiếp, sợ rằng khiến quốc quân phải thất vọng rồi. Tiếng nói hạ thấp, Càn Thiên quân tốt ở bốn phương tám hướng đều phát ra tiếng hoan hô như sét đánh. Rất nhiều người, đều không biết Hoa Vân Trọng Quang là người phương nào, đạo linh khung cảnh đến cùng là tồn tại dạng nào. Chỉ cần biết được Càn Thiên Sơn bọn hắn tự hồ lại có một lần đại thắng là được, thậm chí chỉ là tan tức quốc quân tông thủ bình yên độ kiếp thôi đã khiến cho bọn hắn phấn chấn không thôi rồi. Trong mắt Nguyễn Uy Linh toát ra tia cười nhẹ, Hoa Vân chân nhân Trọng quan chân nhân thân vẫn. Nói đùa gì vậy, có đạo tông bảo vệ, mặc dù thất bại cũng có thể toàn thân trở ra, trong vân giới ai có thể làm gì được bọn hắn. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía bên cạnh người Nhậm Thiên Hành thì trong nội tâm lần nữa trầm xuống. Chỉ thấy vài tên tu sĩ kia đều là gương mặt tái nhợt, ánh mắt đạm mạc nhìn qua bên này, tự hồ đã chấp nhận lời của Nhậm Thiên Hành, Hoa Vân Trọng Quang thực sự đã chết. Đạo môn thật sự thất bại, khó trách, không có tin tức truyền lại, Sợ rằng những tông phái kia đã cho rằng Đại Việt hắn đã là bại cục đã định, không có giá trị giao hảo nữa. Đáng hận, bỗng nhiên xa xa, cuối cùng một đạo vần sáng mà hắn chờ đợi đã lâu phá không mà đến trước người hắn, lại cũng không phải tính phù bình thường, mà là một đầu tam túc kim tước, lập lòe một cái đã đến trong tay hắn. Nguyễn Quy Linh sắc mặt tái nhợt, linh thú như tam túc kim túc rất là quý trọng, có thể xuyên không, có thể cách xa ức vạn dặm truyền tin, không sợ chặn đường, Đại Việt hắn, tổng cộng mới chỉ có một đầu như vậy. Phải động dùng vật ấy, biểu hiện các loại thủ đoạn truyền tin lúc trước đều đã vô dụng rồi. Cầm tính phù trong tay, Nguyễn Uy Linh lập tức trong nội tâm rung động, cũng không suy nghĩ Hoa Vân Trọng Quan đến cùng là vẫn lạc thế nào. Bỗng dưng gào thét một tiếng, lui. Chư quân nghe ta điều hành, toàn lực phá vòng vây. Tất cả cấm vệ thân quân lưu lại theo cô tự mình đoạn hậu. Này câu rống ra, hơn trăm vạn Việt triều đại quân ở nơi này liền bạo động một hồi. Nhưng đến câu cuối cùng, cơ hồ tất cả tướng sĩ Đại Việt tâm thần đều định, mắt lộ ra vẻ cảm động kiên quyết. Hai người Trương Hoài Nhậm Thiên Hành nghe vậy, đều khẽ giật mình. Cách hơn 10 dặm liếc nhau một cái, trong nội tâm đều lóe lên cùng một ý niệm trong đầu. Nguyễn Quy Linh này quả nhiên là kiêu hùng chính thức. Nhậm Thiên Hành sau đó lại lắc đầu, tay mang theo thanh đại kiếm kia từ trên đỉnh núi nhanh chóng quay về trận. Hắn khác với Tông Nguyên thích tự mình xung phong liều chết, xuất lĩnh hơn 10 vạn kỵ quân xông trận phá trận. Hắn lại thích tọa trấn phía sau, điều hành đại quân, nghiền áp đối thủ. Theo hắn quay về, năm trấn thiên cương kiếm tốt, lập tức đi đầu đẩy về trước. Bốn canh giờ sau, dưới sương thiên thành tiếng giết, rốt cục cũng dần dần ngừng lại. Lúc này ngoài thành hơn 10 dặm, giăng đầy áo giáp tàn toái và xương cốt người ngựa, rất nhiều tướng sĩ, xuyên thẳng qua trong đó. Tìm kiếm chậm chễ những thương binh còn sống cần cứu trị, thu thập lấy thi thể. Càn Thiên Sơn hôm nay tôn trọng hỏa đức, áo giáp đều là màu hồng đỏ thẫm, khắp trên chiến trường, thình lình phân bố lên đến mấy vạn. Bất quá nơi đây càng nhiều hơn nữa là thi thể mặc áo giáp màu đen. Việt triều Tôn Thủy Đức, vì vậy áo giáp đều là màu đen. Trương Hoài từ trên cao nhìn xuống ra xa, trong lòng tính sơ qua một phen, liền đoán ra Việt triều tử thương chừng 50 vạn người. Một trận chiến này, có thể nói là rất thảm thiết. Lúc tử thương ít nhất là ở khi Đại Việt quân vừa bắt đầu phá vây mà ra. Dưới sự chỉ huy của Nhậm Thiên Hành, hơn 10 vạn đại kiền tướng sĩ liền như một cái cối xay thịt, không ngừng thu gặt lấy tánh mạng, thương vong sau này mới kịch liệt tăng lên. Nguyễn Quy Linh quả nhiên là thân thống cấm vệ, đoạn hậu cho hơn 10 vạn Đại Việt quân, 7 vạn cấm quân, không một người hàng. Toàn bộ chết trận. Nhậm Thiên Hành đứng ở bên cạnh Trương Hoài, thần sắc phức tạp, nhìn đống thi hài kia, thần sắc vừa thống hận, lại có bội phục. Ban nãy 7 vạn cấm quân Việt triều cản ở phía sau khiến cho bộ hạ của hắn thương vong rất thảm trọng, ngay cả thiên cương kiếm tốt cũng nhận lấy tổn thương không nhỏ. Mà vị kia Đại Việt quốc quân Nguyễn Uy Linh kia cũng đúng như lời nói, chiến đến cuối cùng mới lĩnh ngàn tinh kỵ phá vòng vây đào tẩu. Nguyễn Uy Linh này quả nhiên là một vị anh chủ rất khó chơi, dưới trướng cũng rất nhiều lương tướng. Có người này ở đây, lần này tiến công chiếm đóng Nam Phong Vân Lục tuyệt không phải chuyện dễ. Trương Hoài vừa nói, một bên đang suy tư, kế sách thượng giai chính là toàn diệt trăm vạn tinh nhuệ của Việt quốc ở Huy Châu. Khi đó lại xuôi Nam, Nguyễn Quy Linh dù thế nào cũng khó có thể làm được gì. Nhậm Thiên Hành nhíu mày lại, hắn cũng cảm thấy như thế. Vị Đại Việt quốc quân này chẳng những rất được quân tâm, mà bổn sự dùng binh cũng rất bất phàm. Dù là thân ở vào hiểm cảnh như giao thủ cùng hắn cũng không tan tác, bất quá muốn tiêu diệt toàn bộ, lại nói dễ vậy sao? Hắn nhớ rõ Việt triều ở bờ Vân Hải mặt phía nam còn có hơn 10 vạn đại quân, trông coi đường lui và lương thảo vật tư. Càng có không ít binh lực, phân bố ở Chư Thành. Một khi tụ hợp, trọng chỉnh quân thế thì cũng lên đến 150 vạn người. Mặc dù không thể thắng hắn, nhưng cũng có thể bình yên rút khỏi Huy Châu. Trương Hoài lập tức cũng cười cười, ra vẻ thản nhiên nói, được rồi. Hôm nay có thể toàn diệt tinh nhuệ cấm vệ quân của hắn đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Trận chiến này vốn là vì dụ hắn đến công Huy Châu, lúc này mục đích đã đạt, Đông Nam đại cục đã định. Chúng ta còn gì phải lo nữa? Nhậm Thiên Hành có chút gật đầu, mặc dù không cam lòng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Lúc này phía chân trời lại có một điểm linh quang đánh xuống, lao thẳng tới mà đến. Hắn tiện tay tiếp nhận, tiếp theo ánh mắt chớp lên, hiện ra dị quang. Chương 1060, kiếm ý hồn cảnh. Cầm phù trong tay chuyển cho Trương Hoài. Trong mắt mang theo vui vẻ, việc này xem ra đã không cần ta và ngươi đau đầu. Hai canh giờ trước kia, Sư Nhược Lang xuất lĩnh 4 chiếc không hạm đại chiến với hạm sư Việt Triều. Đánh chìm 123 chiếc vân hạm cỡ lớn, thuyền còn lại toàn bộ đã thoát đi rồi. Con mắt Trương Hoài cũng có chút sáng ngời, nàng này rõ ràng còn có bổn sự như thế sao? Hắn biết rõ chiến lực không hạm hơn xa vân hạm bình thường, lấy một địch 10 cũng không phải nói chơi, nhưng có thành quả kinh người như vậy quả thật khiến người ngoài ý muốn. Tiếp theo lại cười lớn, đây quả thật là trời tuyệt đại Việt, thủy sư bại lui. Hơn 100 vạn đại quân tinh nhuệ ở Huy Châu nhất định sẽ tiến thối lưỡng nan. Trên đăng thiên đài, lúc này đúng là hương diễm kiều diễm, Khổng Giao ánh mắt tan rã, phát ra tiếng yêu kiều thở dốc khó nhịn. Chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm sắp bao phủ lấy nàng, tiếng rên rỉ uyển chuyển kia tựa như chim hoàng oanh sắp hót, dễ nghe đến mê người, thân hình nàng lúc này đang bị mấy cái hồ vĩ của tông thủ bao vây lấy. Khiến cho nàng ý xấu hổ giảm xuống, cũng cảm thấy toàn thân, đều ấm áp. Phản phất như dung nhập vào thân thể tông thủ vậy, mà những lông tơ kia cũng kích thích lấy da thịt nàng. Toàn thân cao thấp, đều là khoái cảm không dứt, chỗ hạ thân, cây gậy sắt cực lớn kia còn đang không ngừng hoạt động trong cơ thể nàng, đâm sâu vào trong hoa tâm, vô cùng hung ác, không lưu tình chút nào cả, cơ hồ mỗi một lần ra vào, đều khiến thân hình Khổng Giao phải run lên. Đã đến giờ phút này, nàng cuối cùng cũng biết được, Hiên Viên Y Nhân và Nhược Thủy vì sao phải trốn tránh tông thủ. Đối với nữ nhân mà nói, đây là chuyện may mắn lớn lao, nhưng cũng là tuyệt đại tra tấn. Bị hám thế chân lực của tông thủ dẫn động song tu, thân hình nàng trở nên mẫn cảm đến cực điểm. Cơ hồ từng điểm hưng phấn đều bị kích thích, tâm linh thần niệm của hai người càng trực tiếp dây dưa giao cấu với nhau. Khoái cảm kia quả thực đã vượt xa cực hạn con người, sau khi mỗi một lần chấm dứt, sẽ nhịn không được, muốn đòi hỏi tiếp. Rồi sau đó lại trầm luân trong khoái cảm nhục dục, từ 2 canh giờ trước. Khổng Giao đã cảm thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi, cơ bắp mỏi như, lúc ngẫu nhiên suy nghĩ thoáng thanh minh tỉnh táo thì nàng rất kiên định tự nói với mình, vẫn nên sớm chấm dứt thì tốt hơn, không thể trầm mê nhục dục, nhưng thường thường sau mỗi lần chấm dứt, lại luôn không chịu nổi, muốn lại trải qua một lần nữa khoái cảm khắc cốt minh tâm, lại tiêu hồn thực cốt kia, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, mình sẽ hư mất thôi. Nhưng nàng hiện giờ, còn muốn thêm nữa. Bỗng nhiên thân hình lại một hồi rung lên, Khổng Giao nắm chặt tay lại, vẫn chỉ cảm thấy không cách nào chống cự khoái cảm kia trùng kích nên liền dứt khoát mạnh mẽ cắn lên cổ tông thủ một cái. Lúc đầu Khổng Giao khóc không ra nước mắt, da thịt tông thủ quá cứng, căn bản không cắn được, ngược lại khiến răng nàng như sắp gãy đến nơi, lập tức liền cảm thấy tông thủ buông lỏng cơ bắp ra. Khổng Giao hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm còn thừa lại không nhiều lắm thầm nghĩ coi như ngươi thức thời. Rồi sau đó lại hung hăng cắn. Dùng hàm răng phát tiết hận ý của mình, đều là do tên này, hại nàng quả thực biến thành mẫu thú động dục, quả thực không biết liêm sỉ rồi. Tông thủ lại hồn nhiên không cảm thấy đau đớn, lúc này cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Phân thân ở trong cơ thể Khổng Giao bị chặt chẽ bao vây lấy, nhiệt độ kia như muốn hòa tan hắn vậy. Nửa khắc sau, cảm giác được thân hình Khổng Giao lần nữa bắt đầu rung lên, phân thân lại chỉ cảm thấy là ấm áp, một cổ chất lỏng ôn hòa phun ra. Nếp gấp thịt trên âm đạo nhúc nhích, cũng khiến hắn lập lên đỉnh khoái cảm, đồng thời một cổ khí tinh khiết cũng chìm vào khí hải hắn. Lúc này khí cơ trong cơ thể hắn chẳng những vững chắc, càng bành trướng hơn 10 lần, hồn niệm tản ra, tùy ý rong chơi bốn phía trong cái thế giới này, thậm chí có thể cảm ứng được mấy thế giới chung ung vân giới. Đây là tiên cảnh, biến hóa sau khi độ kiếp, đến giờ phút này đã triệt để hoàn thành. Lúc này chẳng những bước chân vào tiên cảnh, càng được như mong muốn, một lần hành động nhảy vào tiên cảnh hậu kỳ, tích lũy hùng hậu bộc phát. Vô luận là võ đạo hay là linh pháp, đều có được ích lợi lớn lao, trong thân thể lực lượng bành trướng, phản phất có được khí lực dùng không hết, đây là cảnh giới hắn chỉ mới đạt được trong giả thuyết ở kiếp trước, chân thật và hư ảo hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn khác lạ, Khổng Giao ưm một tiếng, khoái cảm trong cơ thể, tự hồ rốt cục cũng biến mất một chút, ánh mắt vẫn mê say, nhìn tông thủ. Tay bưng lấy đầu của hắn, sau đó môi anh đào hôn xuống, lưỡi quấn lấy, sau nửa khắc đồng hồ mới tách ra. Mà bên cạnh môi hai người càng có một tơ bạc, lộ ra dâm mỹ dị thường. Tiếp theo Khổng Giao lại nhét ngực nàng vào miệng tông thủ. Nàng thích nhất chính là tông thủ dùng đầu lưỡi khiêu khích ngực mình, tư vị kia khiến nàng mê luyến, cũng không cách nào quên nhất. Bất quá lúc này tông thủ lại không thừa cơ tiến vào thân thể nàng, vẫn vuốt ve toàn thân của nàng, lại truyền vào chút chân lực, khiến khoái cảm trong cơ thể nàng dần biến mất, ánh mắt Khổng Giao cũng dần dần khôi phục thanh minh. Vốn cảm giác có chút hư không, nhưng được tông thủ ôm ấp cũng đã lấy lại tinh thần, vân khai vũ tán, Khổng Giao thật lâu, mới hồi phục lại từ dư âm khoái cảm, nhẹ giọng thở hổn hển, muốn đứng lên khỏi người tông thủ, lại cảm giác dưới chân bỗng nhiên trơn trượt, vốn lấy võ đạo tu vị của nàng cũng không đến mức đó, nhưng lúc này tay chân đều bủn rủn vô lực. Vội vàng phát kình, lại nhịn không được thân hình lần nữa trầm xuống, may mắn thế nào, vừa vặn nhét luôn cây gậy sắt kinh thiên vẫn còn dựng thẳng tắp kia của tông thủ vào trong cơ thể mình, khoái cảm ma sát kia, Khổng Giao nhịn không được, lập tức lại rên rỉ một tiếng, rồi sau đó sau một khắc lại thấy ánh mắt như cười mà không phải cười kia của tông thủ. Phản phất đang hỏi thăm, có phải lại muốn một lần nữa không? Khổng Giao mặt đỏ tới mang tai, lại nhìn thoáng qua phía dưới, đầu sỏ khiến nàng trượt chân kia, rồi sau đó lại như có điện giật, vội vàng nhắm mắt lại, trên mặt càng thêm đỏ ửng, chỉ thấy trên gạch, lúc này lại tràn đầy nước đọng, trọn vẹn bao trùm khắp cả trượng trên mặt đất, không nghĩ cũng biết những thủy dịch không tên này là từ đâu ra. Nhớ rõ vài năm trước kia, nàng đối với nam tử còn toàn bộ không có hứng thú, cảm thấy loại chuyện rất buồn nôn, nhưng lại không nghĩ đến, mình lại biến thành một nữ tử dâm đãng như thế, nghĩ vậy, càng cảm thấy xấu hổ không thôi, quả thực không mặt mũi nào gặp người ữa. Tông thủ cười hắc hắc, ông lấy thân hình Khổng Giao, rồi sau đó lăng không đưa tới một đoàn thủy dịch, cẩn thận tẩy rửa thân thể cho Khổng Giao, thanh lý sạch sẽ những dấu vết hương diễm kia. Tông thủ tiếp theo liền nhìn thân thể Khổng Giao, một hồi có chút thất thần. Chương 1061, Hoàng đạo thần quyền. Trong miệng cũng không tự kìm hãm được tán thưởng một tiếng, đẹp quá, dùng băng làm cơ, dùng ngọc làm cốt, dùng tuyết làm da, quả thực có thể coi là tạo vật được lão thiên sủng ái nhất. Linh lung hấp dẫn, dương liễu eo nhỏ. Thân hình vô luận bộ vị nào cũng đều cân xứng vừa đúng cả. Xinh đẹp vô ngần, khiến người quả thực phải mở to mắt. Khổng Giao bị một câu này bừng tỉnh, vội vàng vươn tay nhỏ ra che trước mắt tông thủ, ngang ngược nói, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Sau đó vươn tay triệu đến càn khôn đại của mình, vội vàng mặc quần áo lại, lại chém ra một đoàn hỏa diễm, thiêu đốt đi toàn bộ chứng cứ phạm tội trên mặt đất. Đợi đến lúc tông thủ lại mở mắt ra thì chỉ thấy Khổng Giao lúc này đã thay đổi một thân áo giáp màu đỏ đứng trước người hắn, không khỏi trong nội tâm oán thầm, nữ nhân này ngoại trừ khôi giáp ra thì không còn y phục nào khác sao. Bất quá lúc này Khổng Giao đã không còn xuất khí tư thế hiên ngang như dĩ vãng nữa, ngược lại khẽ cúi đầu, hai tay dây dưa lấy, nhăn nhăn nhó nhó, trên mặt đỏ bừng một mảnh, tựa hồ không biết đối mặt hắn thế nào, mấy lần muốn nói lại thôi. Mỗi khi ngẩng đầu tiếp xúc với ánh mắt hắn liền nhát gan như thỏ, lập tức càng thêm cúi đầu, tình hình cũng là cảnh vui hiếm thấy, khó được thấy bộ dáng Khổng Giao thẹn thùng như thế, đáng tiếc giờ lại không phải lúc. Tông thủ thần sắc có chút nghiêm túc lại, nắm chặt tay Khổng Giao, một tia khí cơ chạy trong cơ thể Khổng Giao, tốt nhất là giờ nội thị, kiểm tra trong cơ thể có thay đổi gì không. Mới rồi ngươi cùng ta linh nhục giao hòa, vi phu sau khi độ kiếp thần niệm thiên nhân hợp nhất, dùng huyền pháp tìm hiểu thiên địa chi áo. Tiểu Giao Nhi ngươi có lẽ cũng có không ít cảm ứng mới phải, lúc này là thời cơ tốt nhất, không nên bỏ qua. Khổng Giao nghe từ vi phu và Tiểu Giao Nhi chỉ cảm thấy là một hồi ác hàn, thầm nghĩ người này chẳng lẽ không ngại buồn nôn sao, ngoại trừ cực độ không thích ứng ra lại cảm thấy vài phần mừng thầm điềm mật, ngọt ngào, đến vài câu sau mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Ý thức được tông thủ đang nói chuyện đúng đắn với mình, liền vội vàng nội ra luân mạch, rồi sau đó nhãn quan chớp lên, lộ ra ngạc nhiên, chân lực trong cơ thể ngược lại cũng không vì song tu mà gia tăng bao nhiêu, nhưng lại vì trận giao hợp không biết xấu hổ kia mà tinh thuần hơn nhiều. Ẩn hàm vài phần khí tức tinh khiết trước nay chưa từng có, không bàn mà hợp ý với đại đạo, khiến nàng mừng rỡ nhất chính là những chân lực lăng lệ ác liệt vốn ẩn hàm trong cơ thể đã lâu kia đã không thể gây họa được nữa. Giờ phút này nhuệ khí mặc dù vẫn còn, lại phản phất đã trải qua đánh bóng, bớt đi một ít góc cạnh không cần thiết, nhiều thêm chút tròn trịa, cũng không khiến uy năng giảm đi mà sau khi nàng không xử tùy tâm sẽ chỉ khiến uy năng càng tăng thêm. Tia thiên địa lệ khí tích lũy trong khí hải cũng giảm đi hơn phân nửa, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trách không được Hiên Viên Y Nhân và Nhược Thủy, tư chất không bằng nàng, nhưng trong một năm này, tu vị đều có thể đột nhiên tăng mạnh, song song tiến vào cửu giai, có xu thế cái sau vượt cái trước, song tu chi đạo, quả thật rất nhiều chỗ tốt, lại minh tưởng. Sau đó chỉ cảm thấy đầu mình phản phất lại muốn nổ tung lên, vô số tin tức nhảy vào trong hồn niệm, tông thủ dùng hồn ý, ngao du thiên địa, phân tích thế gian, nhiều loại cấu thành chi pháp, tuần hoàn vãn phục chi đạo, từng chút hắn cảm ngộ được đều hiện lên, trước kia trầm luân trong nhục dục, mê luyến khoái cảm kia, khi đó nàng trong đầu trống không, căn bản không hề chú ý những cái này, bất quá lúc này, khi nàng cẩn thận nhớ lại, Một màn này lại xuất hiện trước mắt vô cùng rõ ràng, lập tức có chút tức giận, lúc đó Khổng Giao nàng hoàn toàn trầm mê trong nhục dục, người này, rõ ràng còn có thể phân ra hồn niệm, cảm ngộ thiên địa áo nghĩa sao, chợt lại cảm giác không đúng, đây chỉ là phân hóa nguyên thần và nguyên thần thứ hai thôi, lại thầm hừ một tiếng, Khổng Giao càng kiềm chế tạp niệm, lần nữa cảm ngộ những tin tức trong đầu, nhưng chỉ một lát sau, Khổng Giao lại một lần nữa mặt đỏ tới mang tai, cùng tồn tại với những trí nhớ này. Còn có một màn mà hai người song tu ban nãy, hành động không biết xấu hổ, còn có ngữ điệu cầu hoan kia nữa. Nhớ lại quả thật khiến người xấu hổ muốn chết, tự nhiên khoái cảm tiêu hồn thực cốt kia cũng bao hàm trong đó. Chỉ một lát sau, dưới thân cũng cảm giác một mảnh ẩm ướt, trong lòng lại biết đây là cơ hội khó được, tông thủ lĩnh ngộ kiếm ý phách cảnh đã đến cấp độ đỉnh phong. Ở vân giới là hoành hành vô địch, là nhân vật cấp bậc kiếm đạo tông sư, cảm ứng thiên nhân hợp nhất lúc hắn tiến giai. Tất nhiên sẽ không như bình thường, Khổng Giao cưỡng chế trong lòng, chỉ chuyên tâm nhớ lại những huyền bí mà tông thủ ngộ được. Lúc này rất nhiều đều không thể để ý tới, chỉ có thể trước tiên nhớ kỹ, ngày sau lại suy ngẫm. Rồi sau đó một lát, Khổng Giao lại bỗng dưng cả kinh, trợn mắt, là kiếm ý hồn cảnh. Trong trí nhớ của nàng, không lâu sau khi tông thủ song tu cũng đã đụng chạm đến kiếm ý hồn cảnh. Đây rõ ràng là vào cấp bậc thần cảnh mới có thể nắm giữ. Mà tông thủ lúc này đã triệu vô danh kiếm trôi nổi trên không trung về tới trong tay, một tia huyết sắc kiếm khí lộ ra từ mũi kiếm, trong mắt tông thủ lại hơi hàm dị sắc. Hoàn toàn chưa từng ngờ tới, võ đạo của hắn đầu tiên đột phá cấp độ hồn cảnh lại là sát lục kiếm ý, mà sau một khắc, chợt nghe xa xa, một thanh âm trong sáng hùng hồn vang lên, Thạch Việt ở đây, không biết quốc quân, đã xong kiếp chưa, Thạch Việt ở đây, không biết quốc quân, đã xong kiếp chưa, thanh âm kia xa xa truyền tới. Đồng thời một cổ ý niệm bàn bạc toàn bộ không dưới tu sĩ tiên cảnh trùng kích tới, Thạch Việt, lông mày tông thủ nhíu lại, hướng phương xa nhìn ra xa. Người này, sao lại ở chỗ này, sao lại trở lại vân giới, xa xa có thể thấy được, bên ngoài hơn 10 dặm, Thạch Việt đứng trên một ngọn núi, đúng là khoanh tay, dùng ánh mắt chiến ý dạt dào nhìn xem bên này, rồi sau đó ánh mắt tông thủ lại dời đến một thiếu niên 16 bên cạnh hắn, Thạch Vô Kỵ, trong mắt tông thủ lập tức lộ ra ý hiểu rõ. Thì ra là thế, Thạch Việt là để người này trở về vân giới sao, xem bộ dáng này, chẳng lẽ là muốn tìm hắn đánh một trận. Xác minh võ học sao, nếu vậy, môn hoàng thần quyền tương lai chấn động vân giới kia đã chính thức thành hình rồi sao, ánh mắt phức tạp nhìn Thạch Vô Kỵ, tông thủ mới cười ra tiếng, hôm nay tông thủ may mắn, dĩ nhiên đã vượt qua kiếp. Không biết Thạch tướng quân lúc này tới tìm cô là vì chuyện gì, một tia ý niệm tản ra, ngăn trở Tông Nguyên đang thống lĩnh 7.000 huyết vân kỵ chạy về phía Thạch Việt, chỉ bằng người này, hôm nay cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thì tông thủ cũng không thể quá phận được. Chương 1062, Hoàng đạo thần quyền, 2. Huống chi chiến với người này, tăng thêm huyết vân kỵ, cũng chỉ vô dụng, Thạch Việt nghe vậy cười dài nói, tự nhiên là tới tìm quốc quân, xác minh võ học. Cùng thế hệ trong vân giới, có thể khiến Thạch Mỗ để mắt cũng chỉ rải rác 3-5 người. Nguyên Vô Thương tuyệt dục, đều là thiên phú tuyệt hảo, kiếm thuật đại gia đương thời. Đáng tiếc lại không tu vương đạo chi võ, Thạch Việt càng nghĩ, cũng chỉ có quốc quân là có thể giúp ta bổ sung chỗ thiếu khuyết, hoàn thiện quyền pháp thôi. Quả nhiên là nói ra mấy câu này, Thạch Việt cũng không đợi tông thủ đáp lời liền mạnh mẽ đánh tới một quyền, môn quyền thuật này của ta tên gọi Hoàng Thần. Quốc quân phải cẩn thận, cách hơn 10 dặm, quyền cương đánh đến. Toàn bộ mặt đất, đều hãm xuống. Tông thủ nhíu mày lại, thầm nghĩ tên này quả nhiên không chút khách khí, bất quá, hắn cũng đang muốn thử một lần. Sau khi độ kiếp thực lực của hắn đã đến bực nào rồi, vô danh kiếm mới vừa thu hồi, lúc này lại phi không mà ra, một kiếm ngang trời, mang theo kiếm khí thao thiên mạnh mẽ rơi xuống bên ngoài 20 dặm, quyền cương khiến thời không chung quanh sụp đổ, uy mãnh vô bì. Mà kiếm của hắn lại khiến toàn bộ thế giới đều bị chém thành hai nửa, như điện quang chợt lóe. Cực mau lẹ, cũng lăng lệ ác liệt dị thường, mà khí thế cương kình còn chưa giao kích thì ý niệm hai người cũng đã xông tới cùng một chỗ, thân hình tông thủ nhịn không được ngửa ra sau, chỉ cảm thấy cổ quyền ý huy hoàng mênh mông cuồn cuộn, lại đường hoàng chính đại kia cơ hồ như muốn bẻ gãy hắn, ý niệm đang không ngừng va chạm quấn giao, cũng dần dần thấy được căn bản của nhau, quyền. Thế, quả nhiên là hoàng thần quyền, dùng quyền làm cốt, lấy thế làm cường. Quyền càng cường, thì thế càng cường, cơ hồ có cùng đạo lý với thiên quân phá của Khổng Giao, người này tâm chính, quả nhiên tính tình cương trực, Chỉ là trong đó còn có một môn đại đạo hạch tâm ẩn hàm, mà Giao Phong trình độ bực này còn xa không đủ khiến cho hắn nhìn thấy áo nghĩa chính thức của môn vương đạo quyền pháp này. Công thủ ánh mắt lóe lóe, ý niệm lại lăng lệ ác liệt thêm mấy phần. Chỉ trong tích tắc, quyền ý ngang trời tới kia đã bị kiếm ý của hắn cưỡng ép đột phá đánh tan. Boang, một tiếng kiếm minh, quyền cương cũng bị vô danh kiếm một kiếm mà toái, vô số cương lực tản ra, khiến phạm vi 10 dặm đều bị quét ngang, mặt đất cũng bị sinh sinh áp xuống hơn 100 trượng. Tu giả tiên cảnh đều có lực nhổ động núi sông, hai người đều là loại nổi bật trong tu sĩ, thực lực cũng không bị cảnh giới giới hạn. Lúc này mặc dù đều đã cố ý khống chế, nhưng dư âm lan ra cũng không hề bình thường. 60 vạn giáp sĩ trong trận giờ phút này mặc đều như màu đất. Mặc dù có tòa thiên độn chu thiên đại trận mà Khổng Duệ bố trí cũng khó có thể chèo chống, mấy người Hổ Trung Nguyên sắc mặt cũng trắng bệch. Chỉ huy mọi người lui về sau, cảm giác người mà Giác Viễn gọi là Thạch Việt, so với mấy vị tiên cảnh khí thể ngập trời không lâu trước kia hợp lại còn mạnh hơn chút ít, vô danh kiếm ở xa xa kiếm thế cũng không dừng lại, sau khi phá vỡ lại chém xoáy một cái, mạnh mẽ chém tới chỗ Thạch Việt đứng, kiếm quang hóa rồng, lại rõ ràng là một đầu lôi đình long ảnh. Giống như lôi đình chi long, nhưng thân lại có 7 trảo, trước tiên cảnh hắn nhiều nhất chỉ có thể khiến tứ long hợp nhất. Sau tiên cảnh lại có thể hợp nhất lục long kiếm ý thành một thể, ẩn ẩn hiện lên long tộc chi tổ trong truyền thuyết Thái Sơ chi long. Thạch Việt muốn tìm hắn xác minh võ học, tông thủ thực sự cũng muốn thử xem sâu cạn của vị này hiện giờ. Xa xa Thạch Việt nhãn quan sáng ngời, nói một tiếng tốt, che chở Thạch Vô Kỵ bên cạnh cũng coi như thừa lực. Kiếm thế đã đến, mới tán quyền hóa chưởng, toàn thân lực lượng chấn động. Một cổ lực tràn trề không thể chống cự đột nhiên từ trên không quan áp mà xuống, phiên thiên ấn, lúc quyền kình đè xuống, thân vô danh kiếm lập tức quơ quơ, dù chưa bị ép toàn bộ xuống đất, nhưng cũng bị xa xa chấn khai, chệch đường kiếm lúc trước, long ảnh gào thét, kiếm quang cắt qua, trải qua dãy dụa, mới thoát khỏi cổ lăng áp kia. Thạch Việt cũng không để ý tới, tay niết quyền ấn, mạnh mẽ đánh một quyền tới đăng thiên đài, định thế ấn, quyền làm thế cơ, một quyền này đánh tới, lại phản phất mang theo một quốc gia, mạnh mẽ xông tới, cũng mang theo ý nguyện thành tâm thành ý, bất khuất của Thạch Việt, một quyền này, thực sự có thể định thế, quyền ấn xông lâm, lại phản phất một khối ấn tỷ cực lớn áp bách mà đến, có lực trói buộc lớn lao ước thúc thân hình tông thủ không thể nhúc nhích, một ấn này, có thể định 3000 thế giới, tông thủ ý niệm giao cảm, lúc này lại chỉ cảm thấy tâm thần có chút lắc lư, nhưng chỉ một lát sau liền lại kiên định. Nếu đã quyết định muốn tranh giành, vậy thì sao phải mềm yếu chần chờ, cho dù chỉ là phó thác của Tông Vị Nhiên, lúc gần đi cũng không thể nhường cho rồi. Tâm niệm tức định, nhãn quan tông thủ cũng tái hiện kiên ngưng. Phản phất như Phật đã trải qua tẩy lễ, ý niệm càng thêm cố thực hùng hậu, mà trong tích tắc thất thần này, quyền ấn kia đã đến trước người, đúng là bỏ qua thiên độn chu thiên đại trận, xông thẳng lên trên đăng thiên đài, thân ảnh Thạch Việt tuy ở ngoài mấy chục dặm, nhưng lúc này lại mang đến cho hắn cảm giác tựa hồ như ở trước mắt. Như núi như nhạc, thần uy như ngục, tông thủ không kịp triệu hồi vô danh kiếm, liền dứt khoát dùng chỉ thay kiếm. Ở trong hư không, vung lên một đạo bóng ngón tay, lại là suốt 6 đầu hình rồng thật nhỏ hội tụ nơi đầu ngón tay, 2 ngón chân trung cũng điểm vào phía trái quyền ảnh cực lớn, hời hợt, tựa hồ không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng quyền ấn phản phất muốn nghiền nát cả người hắn kia vào lúc giao nhau lại bỗng nhiên cứng lại. 3. Theo một tiếng vang nhỏ, tông thủ bắt đầu nhắm mắt cảm ứng, một kích này biểu tượng cho chữ định, là ngoại dụng chi đạo. Sau một tầng, lại vẫn là quyền, thế hai pháp, dùng đó làm căn bản, mà tầng cuối cùng, cũng là chỗ trọng yếu nhất hắn đã có thể lờ mờ cảm ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, trong mắt tông thủ liền hơi co rụt lại, là pháp, pháp căn bản chính thức của Thạch Việt rõ ràng lại chỉ là một chữ pháp, vô cùng đơn giản, chỉ có một chữ mà thôi. Lập tức nhịn không được cười lên, trách không được lại có nhiều cường giả thua trong tay người này như vậy, 1000 tỷ đại pháp, 3000 đại đạo, đều có thế tận nạp trong đó, thiên địa vạn vật chi quy pháp, còn có trị quốc chi pháp, đã có cái căn bản này, quả thật cũng không cần mặt khác, quả nhiên buồn cười, người đời sau đều cho rằng vị này chính là môn đồ nho đạo, nguyên lại thực chất bên TNG lại là truyền thừa pháp gia, pháp vi ở bên trong, nho vi bề ngoài sao, có quyền thế, mới có thế mở rộng đạo này. Lại muốn tìm hiểu thêm, đáng tiếc quyền kia cũng đã tán loạn, trong chớp mắt, đã tan thành mây khói. Hoàng thần quyền uy năng vô biên vô hạn, mặc dù là tiên cảnh tu giả cũng có thể một quyền nhẹ nhõm đánh giết.